Quách bà đương nhiên không dám tiếp tục lời trước kia, ngay trước mặt Ngô Di Lỵ, chỉ biết ngượng ngùng cười, rồi chính thức giới thiệu thê tử của mình với các đồng húc. Còn Ngô Di Lỵ và những người khác tự nhiên cũng nhận ra thê tử của hắn, nên không cần giới thiệu thêm nữa. Các đồng húc chào hỏi thê tử của Quách bà, mọi người cười nói vui vẻ, rồi chuẩn bị đi vào phòng khách. Đột nhiên, Quách bà thê tử dùng cùi trỏ đụng nhẹ vào người hắn, thì thầm: "Lão công, các vị lãnh đạo đến rồi, người có định đi chào hỏi không?" "Không thể nào, trùng hợp vậy sao?" Quách bà nghe vậy, quay đầu lại nhìn, thấy có mấy người bước vào, có cả nam lẫn nữ. Trong đó, có ba người mà hắn nhận ra. Một vị là cục trưởng của họ, một vị là trưởng phòng khống chế ô nhiễm, và một vị khác là ông chủ của nhà máy hóa chất bên kia. Vì mắt suối là cấp thành phố, cục bảo vệ môi trường thuộc cấp đơn vị, nên cái gọi là khống chế ô nhiễm chỉ là một cán bộ hòa cấp. Quách bà năm nay đang cạnh tranh cho vị trí này. Dựa vào điều kiện của hắn, việc cạnh tranh cho vị trí này hoàn toàn phù hợp, không những thế còn có thể thêm điểm nhờ những năm công tác xuất sắc, phát biểu nhiều bài luận văn, và theo quy định còn có thể cộng thêm điểm. Hơn nữa, kết quả khảo sát dân chủ của hắn cũng rất cao. Tuy nhiên, cuối cùng kết quả là hắn lại phải nhìn theo các vị lãnh đạo tiến lên, không phải là hắn thăng chức mà là đang hướng tới vị trí của Lương Võ Khải. Lương Võ Khải dù xét về bằng cấp, chức danh, năng lực chuyên môn và đánh giá từ đồng nghiệp cũng đều kém xa Quách Ba Ba. Khi ánh mắt của Quách Ba Ba dừng lại trên gương mặt béo phì của vị giám đốc hãng hóa chất, đôi lông mày của ông không khỏi nhíu lại, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận. "Đừng hành động theo cảm tính." Vợ của Quách Ba Ba rõ ràng rất hiểu chồng, liền khẽ dùng cùi trỏ đụng vào hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Ta biết rồi." Quách Ba Ba gượng cười gật đầu, vừa chuẩn bị tiến lên chào hỏi thì lúc này Địch cục trưởng và Lương trưởng phòng cũng nhận ra Quách Ba Ba. Vẻ mặt họ bất giác có chút ngạc nhiên, sau đó nhíu mày lộ rõ vẻ không hài lòng. Hiển nhiên họ không muốn gặp Quách Ba Ba ở đây, nhưng nếu đã gặp cũng không thể tránh né một cách quá rõ ràng. Địch cục trưởng, Lương trưởng phòng chào buổi tối. Quách Ba Ba tiến lên một bước chào hỏi: Địch cục trưởng gật đầu chắp tay sau lưng, không bày tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt của ông lướt qua Quách Ba Ba, khi ánh mắt chạm vào Ngô Di Lỵ, đôi mắt ông bỗng nhìn sáng lên, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng cũng lộ ra nụ cười, rồi hỏi: "Ngươi là bạn học của nhau ở Lâm Châu sao?" Quách Ba Ba ban đầu chỉ định cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, không có ý định nói nhiều. Tuy nhiên, khi Địch cục trưởng hỏi, hắn đành phải mỉm cười đáp: "Không hẳn là như vậy, vị này chính là phó viện trưởng của Viện Sinh vật học và Tài nguyên Đại học Giang Nam, nghiên cứu sinh đạo sư, cũng là thạc sĩ của tôi, Ngô Di Lỵ giáo sư." "Ngô giáo sư, đây là Địch cục trưởng của cục chúng ta." "À, hóa ra là Ngô giáo sư, thật vui được gặp, thật vui được gặp." Địch cục trưởng nghe vậy, nhìn vị nữ nhân trước mặt khí chất tao nhã, dung mạo xinh đẹp, không khỏi kinh ngạc. Hóa ra là phó viện trưởng Viện Sinh vật học và Tài nguyên Đại học Giang Nam, quả thực là khiến người ta bất ngờ. Vội vàng tiến lên chào hỏi, ánh mắt cũng không dám liếc, nhìn lung tung. Phó viện trưởng của Đại học Giang Nam có quyền lực chẳng kém gì vị cục trưởng cục bảo vệ môi trường thành phố cấp địa phương này. "Rất may gặp, Quách Ba Ba là một trong những học sinh xuất sắc của tôi, mong Địch cục trưởng sau này giúp đỡ nhiều hơn." Ngô Di Lỵ mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi." Địch cục trưởng nhớ lại trước đây khi tranh giành vị trí cán bộ trung tâm đã từng đè ép Quách Ba Ba, mặt hắn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thường, nói: "Ngô giáo sư, nhìn ngài thật trẻ trung, nếu không phải tiểu Quách nói ngài là đạo sư của hắn, tôi thật không thể tin ngài lại là một bậc trưởng bối như vậy." "Xin cảm ơn." Ngô Di Lỵ mỉm cười đáp, tay cũng khẽ rụt lại. Quách Ba Ba lại tiếp tục giới thiệu những người khác, thái độ của Địch cục trưởng đối với họ cũng rất thân thiện, dù sao thân phận của hắn đã được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, khi Quách Ba Ba giới thiệu Diệp Nhu Mạn và nói rằng đạo sư của nàng là dư viện trưởng, thái độ của Địch cục trưởng lập tức trở nên niềm nở hơn, rõ ràng có vài phần nhiệt tình hơn trước. Dư viện trưởng vốn là một lão giáo sư, không chỉ ở tỉnh Giang Nam mà còn trên toàn quốc. Trong hệ thống giáo dục bảo vệ có rất nhiều học trò của bà, trong đó không ít người đã nắm giữ những vị trí lãnh đạo. Chồng của bà lại là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, sức ảnh hưởng của bà vô cùng lớn. Diệp Nhu Mạn là nghiên cứu sinh của dư viện trưởng, vì vậy Địch cục trưởng không dám coi thường. Ở điểm này, Ngô Di Lỵ vẫn không thể so sánh với dư viện trưởng. Nàng bản thân xuất thân không có nhiều bề dày, lại luôn khiêm tốn, chỉ chăm chú vào nghiên cứu khoa học, cho nên cho đến giờ Địch cục trưởng cũng chưa từng chú ý đến nàng và cũng không quá coi trọng Quách Ba Ba. Tuy nhiên bây giờ Địch cục trưởng đã biết Quách Ba Ba là phó viện trưởng của Viện Sinh vật học và Tài nguyên Đại học Giang Nam, nên đối với Quách Ba Ba hắn có phần kính trọng. Mọi người chào hỏi xong, từng người tiến vào thang máy rồi đi đến phòng khách. Vào trong phòng khách, món ăn và rượu đã được dâng lên, buổi liên hoan chính thức bắt đầu. Quách Ba Ba rõ ràng có chút buồn bực, rượu uống hơi nhiều, mấy lần thê tử của hắn đã nháy mắt với hắn nhưng hắn vẫn giả vờ không thấy. Cuối cùng chính Ngô Di Lỵ, người làm đạo sư, lên tiếng: "Sao vậy tiểu Quách, hôm nay sao lại uống nhiều rượu thế? Không có gì, gặp Dương ca muốn ra nước ngoài đào tạo, lại cùng Đông Húc nhiều năm mới có dịp gặp mặt, tâm trạng vui vẻ, rượu này nhất định phải uống thêm chút. Quách Ba Ba đỏ mặt nói, hơi men nồng nặc. Được rồi, còn với Ngô giáo sư, ngươi lại muốn giấu giếm làm gì? Nguyễn Nhị nhìn Quách Ba Ba một cái, rồi quay sang giải thích với Ngô Di Lệ. Ngô giáo sư, Quách Ba Ba không thể cạnh tranh chức vụ trung tầng trong đơn vị, có lẽ tâm trạng hơi khó chịu. Thật vậy sao? Vậy không nên đâu. Nếu là cạnh tranh không thành, cũng là điều bình thường, cần phải tự mình phân tích và điều chỉnh tâm trạng, lần sau có thể tiếp tục nỗ lực. Ngô Di Lệ nghe vậy đáp, Ngô giáo sư, nếu như chỉ là bình thường, ta cũng sẽ nhận. Mấu chốt là họ không tuân thủ quy tắc. Mới ra cái bài vừa rồi đó, lương trưởng phòng ngươi cũng thấy đấy. Hắn biết cái gì? Muốn có bằng cấp mà không có, muốn có kỹ thuật mà không có, chức vụ thì chỉ là xưng hô thôi. Ha ha, luận văn không biết là ai giúp hắn viết, trong cục chẳng có chút danh tín nào, vẫn là người như tay vào sau hắn, nhưng hắn lại dám chèn em. Không phải hắn biết mịn nọt, chẳng phải cha hắn cũng là một vị lãnh đạo sao? Quách Ba Ba trong lòng vốn đã ức chế, tối nay lại bị kích động uống rượu, nghe Ngô Di Lệ nói vậy, hắn không nhịn được mà tức giận bật ra. Quách Ba Ba, vợ của hắn trừng mắt nhìn, làm gì? Trong phòng khách nếu không phải là thầy của ta, thì cũng là học tỷ, học đệ của ta. Nói một chút có sao đâu, Quách Ba Ba Ba nói. Quách Ba Ba bái, Quách Ba Ba trở về nói với thế tử một câu. Sau đó, ông tiếp tục nói, ta cũng nhận rồi, nhưng thực ra đã qua hơn mấy tháng. Đúng như Ngô giáo sư nói, không nên quá mức tranh thủ lần sau, họ cũng không thể nào cứ mãi đè ép ta được. Thế nhưng, vừa rồi, các ngươi có biết tên mập mạp kia là ai không? Hắn chính là lão tổng nổi danh bên chúng ta, nhưng cũng là người nổi tiếng vì những vụ ô nhiễm do nhà giàu gây ra. Chúng ta ở mắt suối thành phố có một ngôi thôn gọi là ung thư thôn, một phần lớn nguyên nhân là do nhà máy hóa chất của hắn. Cả 1-2 năm qua, ta luôn lo chuyện này, luôn phản đối việc này, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Khi nghe đến đây, mọi người mới thực sự hiểu tại sao hôm nay Quách Ba Ba lại cảm thấy buồn bực như vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Ngô giáo sư, người khuyên bảo Quách Ba Ba một chút đi. Người này ngoài ham muốn bắt quái ra, chỉ thích để tâm vào những chuyện vụn vặt. Về vụ ô nhiễm của nhà máy hóa chất, nhiều đồng nghiệp đã khuyên hắn đừng tiếp tục thăm dò nữa, nhưng hắn lại cứ như phát hiện ra một bí mật kinh thiên, muốn đào tận gốc. Không chỉ vậy, khi những lần phản ứng không mang lại kết quả, hắn lại càng muốn bám vào chuyện vụn vặt. Giờ thì tốt rồi, Địch Cục và Lương Sử đều đi ăn cơm với ông lão tổng, nếu hắn lại tiếp tục bám theo không tha, thì 8/10 là sẽ chịu đựng đau khổ. Quách Ba Ba thê tử với vẻ mặt đau khổ nói với Ngô Di Lệ, chuyện này Tiểu Quách không làm sai. Ngô Di Lệ nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, Quách Ba Ba làm hoàn toàn đúng. Nguyễn Nhị và Diệp Nhu Mạn đều tức giận nói, các nàng đều làm trong ngành bảo vệ môi trường, lại là giảng viên trong học viện, với tư tưởng khá thuần khiết, nên khi nghe lời Quách Ba Ba, cả hai đều vô cùng tức giận. Những sự tình không đơn giản như vậy đâu, người ta. Quách Ba Ba thê tử nghe vậy không khỏi nóng mày đứng lên. Dù là Ngô Di Lệ hay Nguyễn Nhị, các nàng chỉ là người trong học viện, làm sao có thể quản được chuyện ngoài xã hội. Nếu sự tình thật sự ồn ào, cuối cùng người phải chịu đau khổ chỉ có thể là Quách Ba Ba mà thôi. Vợ Quách Ba Ba còn chưa nói hết lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cửa liền bị đẩy ra. Địch Cục trưởng, Lương trưởng phòng và vị lão tổng mập của nhà máy hóa chất bước vào, trên tay bưng chén rượu, phía sau còn có hai người phụ giúp cầm bình rượu. Địch Cục trưởng hiển nhiên đã uống không ít rượu, khuôn mặt đã hơi đỏ lên. Hắn vừa bước vào, ánh mắt liền dừng lại trên người Ngô Di Lệ, sau đó cười ha hả, bưng chén rượu đi về phía Ngô Di Lệ, nói, Ngô giáo sư, vừa rồi tôi ở khách sạn gặp một vị lão đồng nghiệp cục tình, vô tình nhắc đến ngài, mới biết ra, thì ra Ngô giáo sư là du học sinh tài cao, trước kia từng là giáo sư trẻ nhất của chúng ta ở Đại học Giang Nam, vì nghiên cứu bảo vệ môi trường, đến nay vẫn còn giữ mình trong sạch, thật sự khiến người ta phải kính phục. Nghe xong những lời này, tôi liền nghĩ nhất định phải đến kính ngài, một phần vì sự uyên bác của Ngô giáo sư, một phần nữa cũng vì tôi và ngài đều là người độc thân, nên có cơ hội tôi nhất định muốn trao đổi nhiều hơn, hợp tác cùng ngài. Khi nói chuyện, ánh mắt Địch Càn trở nên rất nồng nhiệt. 2 năm trước, vợ hắn gặp chuyện, từ đó hắn cũng không vội kết hôn. Một phần vì không kết hôn thì lại càng tự do, một phần khác vì vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Vừa mới gặp Ngô Di Lệ ở đại sảnh, Địch Càn liền cảm thấy như gặp được một thiên nhân, trong lòng không khỏi dấy lên ý nghĩ. Vừa nghe đối phương là phó viện trưởng viện sinh vật học và tài nguyên Đại học Giang Nam, đồng thời là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, Địch Càn liền không dám có ý nghĩ gì khác. Với thân phận này, nàng không hề kém cỏi, lại chắc chắn đã có gia đình, vậy thì đâu còn chỗ cho hắn có thể động tâm, trừ khi hắn không còn muốn giữ chức cục trưởng này nữa. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay lúc đó, Địch Càn mới biết Ngô Di Lệ lại còn độc thân, khiến hắn bỗng nhiên có một cảm giác khác. Lúc này, tâm tư của Địch Càn bỗng trở nên nóng vội. Nếu như cả hai đều chưa kết hôn và thân phận cũng tương đương, thì đâu phải là một cơ hội tốt hay sao? Hơn nữa, với thân phận của Mô Di Lị, nếu hắn có thể chiếm được nàng, thì sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ thăng tiến, lại có thể đem mỹ nhân về, đúng là một công đôi việc. Lửa lòng cháy bỏng, Địch Càn không thể kiềm chế được nữa, bèn cầm chén rượu, chạy đến mời rượu. Địch cục trưởng, người với Ngô giáo sư đều làm công tác bảo vệ môi trường, xem như là đồng nghiệp, chí hướng tương đồng, lại đều là người độc thân, cả công lẫn tư đều có thể hợp tác giao lưu, đúng không? Lão tổng nhà máy hóa chất vốn là người tinh ý, lập tức nhận ra tâm ý của Địch Càn, liền lên tiếng ủng hộ. Đúng rồi, đúng rồi, chí hướng tương đồng, cả công lẫn tư, ta cũng phải trao đổi nhiều hơn với Ngô giáo sư. Lời nói của lão tổng nhà máy hóa chất như thổi thêm lửa vào trái tim Địch Càn, khiến hắn lập tức mỉm cười, nhìn Ngô Di Lị với ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Hắn không thể nào không nghĩ đến việc ngay lúc này có thể ôm lấy thân thể xinh đẹp trước mặt này vào lòng. Vừa bắt đầu, Địch Càn nói chuyện vẫn chưa rõ ràng lắm. Sau khi nhà máy hóa chất của lão tổng dùng ngữ khí mập mờ thêm vào, Địch Càn lại tiếp tục phụ họa. Tâm tư của hắn dù có ngớ ngẩn đến đâu cũng dễ dàng nhận ra. Nguyễn Nhị và mọi người đều nhìn nhau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lộ ra sự tức giận. Ngô Di Lị trong lòng họ vốn là một người rất đoan trang và tao nhã, không thể có bất kỳ hành động gì thiếu đứng đắn, nhưng họ đâu có ngờ Địch Càn lại dám trong khi đứng trước mặt Ngô Di Lị lại nói những lời ám muội như vậy. Ngô Di Lị nghe thấy cũng không khỏi cười lạnh. Đùng, Cát Đồng Húc vốn còn muốn giữ thái độ khiêm nhường trước mặt Nguyễn Nhị và mọi người, nhưng đột nhiên đứng dậy, giơ tay lên và tát thẳng vào mặt Địch Càn. Ngươi tính toán làm gì vậy? Ngươi có xứng đáng cùng Ngô lão sư bàn chuyện hợp tác hay không? Ngươi! Địch Càn bưng mặt không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Cát Đồng Húc. Phòng khách trở nên im lặng, Nguyễn Nhị và mọi người cũng đều không dám tin vào mắt mình, nhìn Cát Đồng Húc. Dù trong lòng họ rất tức giận, nhưng dù sao Địch Càn cũng là cục trưởng, họ cho dù có giận đi nữa cũng không thể phát ra thành lời, chỉ có thể im lặng, thậm chí chỉ có thể cho hắn một chút sắc mặt. Thế nhưng họ không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại dám đứng dậy và tát vào mặt Địch Càn ngay trước mặt mọi người. Địch, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Một hồi lâu sau, Lường Võ Khải và nhóm người kia mới giật mình tỉnh lại, vội vàng giơ tay áo chỉ vào Cát Đồng Húc mà mắng. Lúc này không cần nói gì nữa, hành động của họ đã rõ ràng. Hừ, ban đầu ta còn định nhịn các ngươi một chút, để các ngươi tự do nhảy nhót vài ngày, nhưng các ngươi lại dám xúc phạm điều kiêng kỵ của ta, vậy thì đừng trách ta tước đi cơ hội của các ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Đệt, ngươi rốt cuộc là cái loại người gì? Khi thấy Cát Đồng Húc quá mức kiêu ngạo, Địch Càn và đám người kia tức giận không thể kiềm chế. Tuy nhiên, trước khi họ kịp mắng thêm lời nào, Cát Đồng Húc khẽ rên một tiếng, rồi một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên tỏa ra từ người hắn, cuốn lấy toàn bộ bọn họ và mạnh mẽ đè họ xuống góc phòng khách. Ngay lập tức, Địch Càn và các người khác giống như những con cóc bị dẫm trên mặt đất, không chỉ bốn chi mà ngay cả bụng cũng áp xuống đất, không thể nhúc nhích. Phòng khách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoại trừ Ngô Di Lị không cảm thấy quá bất ngờ, đến cả Diệp Nhu Mạn, mặc dù biết Cát Đồng Húc là một người có thân phận đặc biệt, cũng phải sửng sốt. Ánh mắt nàng mở to, suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng biết Cát Đồng Húc rất lợi hại, nhưng không thể ngờ rằng hắn chỉ bằng một hành động không làm gì mà có thể nâng người lên rồi một cách tàn nhẫn đè họ xuống đất. Đây đúng là giống như những cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết, nhưng lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc từ trước đến nay luôn mang đến cho Diệp Nhu Mạn cảm giác tao nhã, nhỏ nhã, như ánh mặt trời ấm áp, lại có vẻ thân thiện như một chàng trai hàng xóm. Vì vậy, dù nàng biết Cát Đồng Húc là người ngoài, không phải thế tục, nàng cũng không giữ ý tứ quá mức, ngay cả những câu chuyện cười cũng dám cùng hắn chia sẻ. Nhưng giờ thì sao? Cát Đồng Húc mà nàng luôn coi là một người tao nhã, luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp, bây giờ lại trở nên lạnh lùng khó nói thành lời, có thể quay lưng lạnh nhạt, ra tay thì không hề do dự, chẳng thèm giữ thể diện chút nào. Nguyễn Nhị, Quách Bà Bà và những người khác cũng chẳng khác gì, họ há hốc miệng mãi không thể khép lại, thật sự không thể nào tin được liệu đây có phải là người Cát Đồng Húc mà họ quen biết không. Một hồi lâu, Ngô Di Lị đứng dậy, nhìn về phía Cát Đồng Húc, thấp giọng gọi một tiếng, trong ánh mắt nàng lộ rõ sự tình cảm phức tạp tên tạo nghĩa. Nàng đương nhiên hiểu rõ trong lòng, theo kế hoạch của Cát Đồng Húc, hắn đến học viện không chỉ vì học tập khoa học hiện đại mà còn vì muốn cảm nhận cuộc sống, chuẩn bị hòa nhập cùng với Nguyễn Nhị và những người xung quanh, sống như một người bình thường, không muốn bại lộ thân phận. Nhưng giờ đây, hắn lại không chút do dự mà để lộ điều đó. Rõ ràng, chuyện của nàng trong mắt Cát Đồng Húc không thể chứa được một hạt cát. Thực tế, như Ngô Di Lị nghĩ, Cát Đồng Húc có rất nhiều phương pháp thần kỳ để xử lý Địch Càn và những người khác, nhưng hắn vẫn chọn cách trực tiếp nhất, bởi vì hành động của Địch Càn và đồng bọn trước mặt mọi người đã khiến Ngô Di Lị bị tổn thương. Đây là điều mà Cát Đồng Húc không thể chịu đựng được và tuyệt đối không thể tiếp tục. Quanh coi lòng vòng, với bọn họ, không có chuyện gì đâu. Ngồi lão sư, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngô Di Lỵ, mỉm cười với nàng. Nhìn thấy Cát Đồng Húc nhẹ nhàng đỡ Ngô Di Lỵ trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Nghị và những người khác như từ trong cơn mộng tỉnh lại. Nhưng trong đầu họ vẫn ong ong, không thể quên được cảnh tượng khó tin vừa rồi. Còn Địch Càn và đồng bọn thì lại mặt mày tái mét, run rẩy nhìn về phía Cát Đồng Húc đang tiến lại gần. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm vậy là phạm pháp. Địch Càn run rẩy lên tiếng. Phạm pháp? Các ngươi cũng xứng đáng cùng ta nói về phạm pháp sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ. Ngươi muốn thế nào? Ta biết ngươi là người có bản lĩnh, nhưng đây là một xã hội phải tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng chỉ là một hiểu lầm. Ngươi hãy đưa ra điều kiện đi, chuyện này coi như bỏ qua được không? Nhà máy hóa chất Lão Tổng hiển nhiên vẫn còn một chút sợ hãi, cuối cùng cũng kìm nén nỗi lo trong lòng, giọng nói có phần run rẩy. Đúng, ngươi cứ mời điều kiện đi, vừa nãy ta không có ý gì khác. Địch Càn dù sao cũng là cục trưởng, thấy nhà máy hóa chất Lão Tổng mở miệng, hắn lập tức tỉnh ngộ, vội vã nói, điều kiện. Cát Đồng Húc lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Từ Lũy. Ở Lâm Châu sao? Nếu ngươi ở đây, tự mình đến Khôn Đình quán rượu lớn, còn nếu không thì bảo Mã tiểu soái đến đây. Sau khi điện thoại được kết nối, Cát Đồng Húc liền nói, đệ tử bây giờ đang ở Minh Nguyệt Hồ, trong vòng 5 phút nhất định sẽ có mặt. Từ Lũy đáp lại, ừm. Cát Đồng Húc gật đầu, cúp điện thoại rồi liếc nhìn Địch Càn cùng đám người bị đè trong góc phòng khách, nhíu mày rồi quay sang nhìn Nguyễn Nghị và những người còn lại, nhún vai nói, trước tiên để cho bọn họ ở đây một chút, ta sẽ về sau, người trong vòng 5 phút sẽ đến. Nguyễn Nghị và những người khác nghe thấy vậy thì ngẩn người, đầu óc lúc này cũng chưa kịp hiểu rõ. Còn Địch Càn và đám người thì cảm thấy ngày càng không ổn, trong lòng lo lắng, lần thứ hai không nhịn được mà lên tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là cán bộ quốc gia, ngươi không có quyền giam giữ ta, ngươi như vậy sẽ phải ngồi tù, ngươi đã hiểu rõ chưa? Cát Đồng Húc lạnh lùng hỏi. Ngươi cho rằng ta không có quyền lực để tạm giữ ngươi vài phút sao? Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười lạnh, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một cuốn sổ, rồi hắn lắc nhẹ vào mặt Địch Càn. Địch Càn nhìn vào cuốn sổ, ánh mắt dừng lại trên huy hiệu và dòng chữ trên đó, con người của hắn lập tức trợn tròn, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán. Quả đúng như câu tục ngữ đã nói, chưa bao giờ ăn thịt lợn nhưng đã thấy lợn chạy. Dù đã trà trộn trong quan trường nhiều năm, Địch Càn coi như chưa từng thấy cuốn sổ này, nhưng chắc chắn hắn đã nghe nói về nó. Nếu vào lúc khác, khi Cát Đồng Húc lấy cuốn sổ ra, Địch Càn chắc chắn sẽ nghĩ đó là đồ giả, nhưng bây giờ hắn biết cuốn sổ này là thật. Cát chủ nhiệm, xin lỗi, ta. Địch Càn lắp bắp nói, lúc này hắn thật sự rất sợ. Trước đây, dù hắn có e ngại khả năng đột ngột xuất hiện của Cát Đồng Húc, nhưng trong xã hội ngày nay, dù sao cũng là thời đại vũ khí nóng, sức mạnh của một cá nhân không thể nào đối kháng với lực lượng vũ trang quốc gia. Hắn không nghĩ Cát Đồng Húc lại dám làm gì mình. Dĩ nhiên, dù Cát Đồng Húc có nắm trong tay sức mạnh khủng khiếp, hắn cũng không muốn đắc tội, dù chết hắn cũng không muốn đối đầu. Vì vậy lúc trước nhà máy hóa chất Lão Tổng đã mềm mỏng, hắn cũng lập tức hạ giọng theo tổng theo. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, Cát Đồng Húc lại lấy ra cuốn sổ đặc biệt này, và điều đáng sợ nhất là danh hiệu trên đó. Đừng nói đến hắn, một quan chức cấp thấp, mà ngay cả lãnh đạo tỉnh nếu nhìn thấy danh hiệu này cũng phải cúi đầu khách sáo. Các chủ nhiệm, Nguyễn Nghị và các vị khác lần thứ hai há hốc miệng. Bọn họ nghe được, đây là chức quan, hơn nữa tình huống cho thấy chức vị này hiển nhiên cao hơn Địch Càn rất nhiều. Nhưng làm sao có thể như vậy? Cát Đồng Húc mới bao nhiêu tuổi, ngậm miệng đi. Nếu chỉ là chuyện của môi giáo sư, ta cũng có thể giáo huấn các ngươi một trận, nhưng không đến mức có thể xử lý các ngươi thế nào. Dù sao các ngươi cũng không phạm pháp, nhưng các ngươi có cảm thấy mình trong sạch không? Cát Đồng Húc cười gằn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Chúng ta là trong sạch mà. Địch Càn và những người khác vội vã nói, họ đương nhiên không thừa nhận mình đã phạm pháp. Ngươi có thể nói như vậy chờ ta đến đây mới nói sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, rồi quay lại chỗ ngồi. Địch Càn và mọi người nhìn thấy Cát Đồng Húc trở lại vị trí, tự nhiên không cam lòng, muốn mở miệng phủ nhận hoặc biện giải, nhưng rồi phát hiện bản thân không thể phát ra tiếng nào. Bọn họ hoảng sợ đến mức suýt nữa mất hồn, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc càng thêm sợ hãi. Họ thật sự không dám tưởng tượng người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, sao có thể nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp và bí ẩn như vậy. Nhìn Cát Đồng Húc trở về vị trí, Nguyễn Nghị và các vị khác đều khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Chuyện gì vậy? Các người không nhận ra ta sao? Cát Đồng Húc thấy mọi người không dám nhìn thẳng vào mình, cười khổ nói, tất cả mọi người đều không dám trả lời. Được rồi, đừng câu nệ như vậy, các ngươi cũng không phải là chưa từng ở chung với Cát Đồng Húc, hắn là người như thế nào các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngô Di Lỵ thấy Nguyễn Nghị và mọi người rõ ràng có chút sợ Cát Đồng Húc, nàng cũng dần hiểu được tại sao hắn lại muốn giấu kín thân phận của mình. Ánh mắt nàng lần thứ hai phức tạp nhìn về phía hắn. Cát chủ nhiệm, chuyện của Kiến Thành có phải là do ngươi an bài không? Nghe Ngô Di Lị nhắc đến chuyện liên quan đến Cát Đồng Húc, Nguyễn Nhị bỗng nhiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Kiến Thành nghe vậy cũng cảm thấy bàng hoàng trong lòng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Cát Đồng Húc, Diệp Nhu Mạn và Quách Ba Ba cùng, mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Matsukawa đã bị ta dạy cho một bài học, vì vậy hắn rất sợ ta, cũng rất nghe lời ta. Cát Đồng Húc nhún vai, đáp lời, đến lúc này hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. À, Dương Kiến Thành, và mọi người lập tức há hốc miệng. Ngay lúc trước khi uống rượu, Dương Kiến Thành còn tán thưởng Matsukawa là một người Nhật Bản rất đáng quý, và còn giới thiệu gia thế của hắn, nói khoác rằng hắn là một trong những đại phú hào hàng đầu thế giới, sở hữu tài sản lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, Cát Đồng Húc lại thản nhiên nói rằng hắn đã dạy cho Matsukawa một bài học, nói Matsukawa rất sợ hắn và rất nghe lời hắn. Câu chuyện này thay đổi quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Địch Càn cùng Lương Võ Khải bình thường chẳng mấy khi quan tâm đến các phú hào Nhật Bản. Khi gặp Cát Đồng Húc nói qua loa về việc đã đánh bại Matsukawa, họ cũng không có gì đặc biệt xúc động, chỉ nghĩ nhanh xem trong những năm qua mình đã làm gì để lại hậu quả. Tuy nhiên, nhà máy hóa chất Lão Tổng thì lại khác. Trước đó, ông ta còn biết rõ Matsukawa, một ông chủ lớn của ngành hóa chất Nhật Bản, là một người giàu có. Ông ta rất chú ý đến các phú hào và bảng xếp hạng tài sản, hơn nữa lại có chút quan hệ với ngành hóa chất. Sao có thể không biết Matsukawa là ai? Đây chính là một trong những đại phú hào trên bảng xếp hạng. Tài sản của ông ta ít nhất phải trên 10 tỷ đô la Mỹ, còn các sản nghiệp thì càng đáng sợ. Một nhân vật như vậy không chỉ có ảnh hưởng lớn trong giới thương gia và chính trị quốc gia mình, mà ngay cả các quốc gia khác, các chính khách cũng muốn dành thời gian tiếp đón. Còn người lão tổng này, mặc dù có chút tiền, nhưng so với Matsukawa thì vẫn cách xa một khoảng, chỉ có thể xem như là một kẻ giàu có ở nông thôn. Bây giờ, khi nhà máy hóa chất Lão Tổng nghe nói Cát Đồng Húc đã đánh bại Matsukawa, lại còn nói Matsukawa rất sợ hắn và luôn nghe theo lời hắn, ông ta thật sự kinh ngạc đến mức ba hồn bảy vía đều phải bay đi vài phần. Matsukawa mà cũng dám bị đánh, lại còn phải nghe theo người khác, vậy thì họ còn tính toán gì nữa? Cái kia chuyện này là do ngươi an bài sao? Một lúc lâu sau, Nguyễn Nhị và phu nhân mới hồi phục tinh thần, lắp bắp hỏi. Đặc biệt là Dương Kiến Thành, trước đây mấy ngày hắn vừa trải qua một sự việc như trong mộng, hôm nay hắn lại cảm thấy càng mơ hồ hơn, càng kích thích hơn, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh không ngừng. Người nói xem. Cát Đồng Húc dở khóc dở cười hỏi, cái này chẳng phải đã rõ rồi sao? À, cái khoản 1 triệu đó, có một phần chúng ta đã dùng để vay mượn và mua một ít gia cụ, sợ rằng một hồi khó có thể trả lại hết cho ngươi. Ngày mai ta sẽ trả phần còn lại. Thì Nguyễn Nghị tự nhiên cũng biết mình hỏi là điều dư thừa, bị Cát Đồng Húc hỏi lại khiến nàng hơi sửng sốt, rồi sau đó lúng túng khó xử nói tiếp. Đình chỉ, cái 1 triệu ấy là tiền bồi thường cho Dương Công, ngươi cầm dùng chính là hợp lý, sao lại phải đưa lại cho ta? Cát Đồng Húc nghe vậy vội vã ngắt lời, nhưng mà là vị ngươi sắp xếp bọn họ mới cho khoản tiền bồi thường này, tiền này đương nhiên phải trả lại cho ngươi. Thực ra Kiến Thành có thể có cơ hội sang Nhật Bản tu luyện, rồi sau này có thể thăng chức, chúng ta cũng rất thỏa mãn rồi. Nguyễn Nhị nói, đúng, tiền này chúng ta không thể giữ lại. Matsukawa cho là vì coi trọng ngươi, nên chúng ta đương nhiên phải trả lại cho ngươi. Dương Kiến Thành liên tục gật đầu, các ngươi cũng biết, ít nhiều gì cũng là vì ngành kỹ thuật, học thức của các ngươi cũng phải mạnh mới đúng. Các ngươi nghĩ Matsukawa nghe lời của ta, ta còn thiếu tiền sao? Cát Đồng Húc lúc này mới hiểu được ý của hai người, không khỏi bật cười, nói, nhưng mà, hai người không khỏi ngẩn người, không biết làm sao, hôm nay đầu óc họ rối tung, chẳng còn chút lý trí nào. Đừng lo, những thứ này là của các ngươi, cứ nhận đi. Cát Đồng Húc nói, nhưng vợ chồng Nguyễn Nhị vẫn có vẻ không dám nhận, cứ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Vậy các ngươi thấy Khôn Đình quán rượu lớn thế nào? Cát Đồng Húc thấy vậy liền hỏi, giọng có phần bất đắc dĩ, đương nhiên là tốt rồi. Khôn Đình là quán rượu lớn cấp 5 sao, ngay cả quốc vương và vương phi của Pharaoh mỗi lần đến Lâm Châu đều chọn ngủ lại ở đó, còn có tổng thống và thủ tướng nước Mac cũng đã từng ở lại. À, còn có ông trùm người Hoa Cố Diệp Tằng, diễn viên Vũ Hân, và sau này là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết, mỗi lần đến Lâm Châu đều chọn Khôn Đình làm nơi lưu trú. Vợ chồng Nguyễn Nghị có vẻ không kịp theo kịp suy nghĩ của Cát Đồng Húc, họ ngơ ngẩn một lúc, chẳng hiểu gì. Quách Ba Ba vốn rất thích những chuyện bát quái, nghe vậy liền buột miệng đáp lại, người đúng là hiểu rõ mọi thứ. Cát Đồng Húc nhìn Quách Ba Ba, biết rõ hắn như lòng bàn tay, vừa buồn cười vừa lắc đầu nói, đương nhiên rồi, ta là đại danh đỉnh đỉnh Quách bát quái mà. Quách Ba Ba nghe vậy không hề cảm thấy ngượng, ngược lại còn tỏ ra đắc ý. À, đúng rồi, vừa nãy lúc chờ các ngươi, ta còn thấy Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn trên đài tỉnh nữa. Được rồi, tuổi đã cao, hơn nữa lại là nhân viên chính phủ, cả ngày quan tâm những chuyện bát quái này, sao không sợ bị người ta cười nhạo chứ? Quách Bà Ba thê tử hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Quách Ba Ba rồi nói, con người mà, ai chẳng có chút hứng thú, ham muốn. Hơn nữa, ta chỉ là tò mò về những tin tức bát quái thôi, đều phải là hâm mộ minh tinh, cũng không hút thuốc hay đánh bạc gì, chẳng phải rất tốt sao? Quách Ba Ba khí khái đáp lại, ha ha, Quách học trưởng nói không sai, không ai quy định người trưởng thành hay nhân viên chính phủ thì không được quan tâm đến những chuyện bát quái này đâu. Các Đông Húc nghe vậy, thấy Quách Bà đáp lại mạnh mẽ như thế, như thể nhìn thấy hình ảnh của Quách Ba Ba thời còn học ở trường, không khỏi bật cười thoải mái. Nuôi nhìn kìa, hi hi, các chủ nhiệm cũng đồng ý với ý kiến của ta. Quách Ba Ba thấy Các Đông Húc đồng tình với quan điểm của mình, liền càng đắc ý nói. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn sự kính nể đối với Các Đông Húc, vì những chuyện trước kia vốn dĩ định gọi là Đông Húc, nhưng đến miệng lại tự nhiên đổi thành Các chủ nhiệm. Vẫn là gọi tên ta đi, cái gì mà chủ nhiệm, chỉ là dọa mấy kẻ bại hoại thôi. Các Đông Húc cười nói. Khà khà, Quách Ba Ba cười nhưng cũng không dám nói thêm gì. Nói đi nói lại, Quách học trưởng, nếu cảm thấy Khôn Đình quán rượu lớn tốt, tối nay ngươi và chị dâu cứ ở lại đây đi. Các Đông Húc cười nói, ha ha ha ha, thôi đi, ta chỉ là một viên chức nhỏ, vừa mới đây còn phải theo các đồng nghiệp thuê một căn hộ khách sạn 5 sao, mà một đêm cũng phải mất đến 500-600 đồng, chúng ta làm sao mà tiêu phí nổi. Quách Ba Ba nghe vậy liền vội vã lên tiếng, ngươi là học trưởng của ta, là bằng hữu, ngươi mang chị dâu đến Lâm Châu ở khách sạn của ta, ta sao có thể lấy tiền của các ngươi được. Các Đông Húc mỉm cười nhìn Quách Ba Ba mà nói, tiền bạc gì chứ, ngươi đang nói là Khôn Đỉnh quán rượu lớn này là do ngươi mở sao? Đồng chủ tịch, không phải là Lâm Khôn sao? Quách Ba Ba ban đầu theo bản năng mà trả lời, nhưng ngay sau đó cả người liền bật dậy khỏi ghế, ngươi thật đúng là tò mò quá. Tuy không phải quy định rằng chủ tịch nhất định là ông chủ của quán rượu, nhưng đúng là Lâm Khôn cũng là chủ của quán rượu này, nhưng ta mới là ông chủ lớn. Các Đông Húc mỉm cười giải thích. Lời của Các Đông Húc vừa dứt, ngoài Ngô Di Lị vẫn giữ vẻ mặt bình thản thì những người còn lại đều mở to mắt lần nữa, phòng khách bỗng nhiên trở nên im lặng. Còn Bịch Càn và Lương Võ Khải, lúc trước nghe Matsukawa nói mà không mấy cảm xúc, giờ lại bị câu nói này của Các Đông Húc làm cho suýt nữa sợ đến mức quần lót cũng ướt đẫm. Nếu như vị thanh niên trước mắt này thực sự là ông chủ lớn của tập đoàn Khôn Đình khách sạn, vậy thì gia thế của hắn chẳng phải lên đến mấy trăm triệu sao? Cái này cũng không phải vấn đề lớn, điều quan trọng nhất là các quốc gia Âu Châu muốn đến Lâm Châu thành phố đều phải đặc biệt lưu trú tại Khôn Đình khách sạn. Chỉ cần là người có chút nhạy bén về chính trị, các quan chức đều có thể nhận ra rằng Khôn Đình khách sạn quả thật không đơn giản. Nghĩ mà xem, ngươi thì là chủ nhiệm, lại còn là ông chủ của tập đoàn Khôn Đình khách sạn, Địch Càn và Lương Võ Khải sao có thể không bị dọa cho sợ hãi cho được? Vì lý do đó, Nguyễn lão sư, Dương công, các ngươi có nhất định phải cùng ta tính toán chuyện tiền bạc này không? Hơn nữa, số tiền đó vốn là do nhà máy hóa chất phải bồi thường cho các ngươi. Các Đồng Húc lên tiếng. Nguyễn Nhị và Dương Kiến Thành nghe vậy, há hốc miệng một lúc rồi gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Họ đều xuất thân từ gia đình bình dân, có 1 triệu hay không có 1 triệu, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ là lúc trước vì một chút bối rối mà họ đã không nghĩ kỹ, nhưng giờ đây Các Đồng Húc đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, họ tự nhiên không còn cố chấp mà để tâm vào những chuyện vặt vãnh nữa. Cái đó, các chủ nhiệm, tối nay ta và Điềm Nhiên thật sự có thể ở lại đây sao? Quách Ba Ba lo lắng hỏi. Ngươi và ta đừng có gọi là chủ nhiệm, gọi tên thôi. Còn ở lại, không chỉ là tối nay, ngươi và chị dâu nếu đến Lâm Châu, cứ ở vài ngày cũng được. Các Đông Húc cười nói, cảm tạ Các Đông Húc, chỉ là hôm nay và ngày mai thôi, cứ hai ta phải đi làm rồi. Kha kha, thực ra ngày mai là kỷ niệm 2 tuần lễ kết hôn của chúng ta, vì vậy mới mang Điềm Nhiên đến Lâm Châu chơi một chuyến. Quách Ba Ba nói, thật sao? Vậy bọn ta sẽ nhờ Lâm Khôn chuẩn bị một chút cho các ngươi. Các Đông Húc cười nói, à, không cần, không cần đâu, có thể ở khách sạn 5 sao là tốt rồi. Quách Ba Ba nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng từ chối. Các Đông Húc chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ là nhìn ra ngoài cửa phòng khách. Ngay khi Các Đông Húc đang ngẩng đầu lên nhìn, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là Từ Lũy dẫn theo 2 người bước vào. Các chủ nhiệm, Từ Lũy cung kính chào hỏi, nhưng lại không xưng hô là sư tôn trước mặt mọi người. Vị này chính là Quách Ba Ba, học trưởng trước kia của ta ở Đại học Giang Nam, hiện tại đang công tác tại Cục Bảo vệ Môi trường Mục Khê. Vấn đề này nói ra thì có liên quan đến hắn, hắn cũng biết một số việc. Người cứ hỏi trực tiếp về những vấn đề liên quan đến Địch Cục, Lương Sử hay nhà máy hóa chất ô nhiễm, Từ chủ nhiệm đã có kế hoạch trong lòng. Các Đông Húc nói, vừa gật đầu với Từ Lũy. Được rồi, các chủ nhiệm, Từ Lũy đáp lại, vẫn giữ thái độ cung kính. Các Đông Húc lại gật đầu một lần nữa, rồi quay sang nói với Quách Ba Ba. Quách học trưởng, đây là Từ chủ nhiệm, Ngươi giới thiệu sơ qua cho hắn về tình hình của địch cục, lương sự, lão tổng và nhà máy hóa chất ô nhiễm. Tư chủ nhiệm đã nắm rõ tình hình rồi. Quách Ba Ba không biết rõ khả năng của Từ Lũy, thấy Cát Đông Húc nói vậy liền cảm thấy có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng giờ đây Cát Đông Húc đã ra lệnh như vậy, hắn không dám tùy tiện nghi ngờ, liền vội vàng đứng lên bắt tay Từ Lũy, rồi bắt đầu đại khái trình bày tình hình. Sau khi Quách Ba Ba nói xong, Từ Lũy đã hiểu rõ tình hình và liền bắt đầu đi vào vấn đề của địch càn. Địch càn đã trà trộn vào quan trường nhiều năm, leo lên được vị trí hiện tại, đương nhiên cũng hiểu rõ rằng Từ Lũy muốn hỏi chẳng qua là liệu hắn có liên quan đến việc nhận hối lộ trái pháp luật hay không. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, không quan tâm Từ Lũy sẽ hỏi gì, hắn kiên quyết không chịu mở miệng. Tuy vậy, trong lòng địch càn lại nghĩ, có lẽ Từ Lũy vốn là một người có căn cơ, giờ lại là đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, được Cát Đông Húc trao cho không ít chân truyền. Địch càn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Từ Lũy, trong lòng cảnh giác như thể một lớp lá chắn vững chắc bị một thanh kiếm sắc bén đâm thủng. Từ Lũy hỏi gì, địch càn liền trả lời ngay, không chỉ việc hắn đã nhận hối lộ trái phép trong suốt những năm qua, mà còn những việc mờ ám như đùa bỡn chuyện nữ nhân gần đây nhận hối lộ từ nhà máy hóa chất bật đèn xanh cho hắn, cũng như việc Lương Võ Khải đã niết hồng bao cho hắn trong cuộc tranh đấu chức vụ trung tầng, hay việc Lương Võ Khải đã nhờ hắn chào hỏi các quan chức khi đảm nhiệm vị trí phó bí thư. Tóm lại, bất cứ câu hỏi nào của Từ Lũy, địch càn cũng trả lời thành thật, kể hết mọi việc mà trước đây chưa ai dám công khai. Từ Lũy cùng người đi theo ghi chép và ghi âm lại, không hề tỏ ra bất ngờ. Với thực lực của họ, đối phó với những người vốn đã có tâm tư không trong sáng như vậy chẳng có gì khó khăn. Tuy vậy, những người xung quanh đều nhận ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt của địch càn, đặc biệt là Lương Võ Khải và lão tổng nhà máy hóa chất, chắc chắn là sợ đến vỡ mật, hồn cũng muốn bay lên. Bọn họ không thể ngờ được rằng Cát Đông Húc gọi người đến, vừa mở miệng hỏi, địch càn liền ngay lập tức khai báo hết thảy, còn trung thực hơn cả học sinh tiểu học. Rất nhanh, Từ Lũy đã hỏi xong địch càn, ánh mắt từ người địch càn chuyển sang người khác. Địch càn lúc này như vừa tỉnh giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, cả người hắn bỗng chốc rã rời, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Từ Lũy tiếp tục lần lượt đặt câu hỏi với Lương Võ Khải và lão tổng nhà máy hóa chất. Hai người họ tự nhiên không thể thoát khỏi ma chảo của Từ Lũy, rõ ràng là đều phải khai báo hết. Lương Võ Khải còn đỡ, dù sao còn trẻ, mới lên chức không lâu, những việc phạm phải vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng ngồi tù 1-2 năm là chắc chắn. Còn lão tổng nhà máy hóa chất, vấn đề có phần nghiêm trọng hơn, không chỉ vi phạm quy định bảo vệ môi trường, tùy tiện xả thải gây ô nhiễm, mà còn dính líu đến hối lộ, trốn thuế, góp vốn phi pháp và các hành vi phạm tội khác. E rằng không chỉ phải ngồi tù, mà tiền phạt có thể khiến hắn phá sản. Sau khi hỏi xong ba nhân vật chủ yếu, hai người còn lại, những kẻ hỗ trợ lấy rượu được mời vào rồi, Từ Lũy không tiếp tục chất vấn nữa. Với nhãn lực của Từ Lũy, hắn tự nhiên biết đâu là điểm dừng. Mục Khê bên kia hiện tại chủ yếu là Phương Đĩnh, ta sẽ chuyển giao vụ án này cho hắn, như vậy sẽ thích hợp hơn, Từ Lũy nói. Phương Đĩnh là Tang Vân Long trước kia vị thư ký đó sao? Cát Đông Húc hơi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, hắn mới lên chức vào năm ngoái, Từ Lũy đáp. Vậy nếu là hắn, vụ án này giao cho hắn xử lý, sau đó cũng không cần phải theo dõi nữa, Phương Đĩnh là người ta vẫn còn tin tưởng được, Cát Đông Húc nói. Vâng, Cát chủ nhiệm, Từ Lũy đáp. Cát Đông Húc và Từ Lũy trò chuyện rất tự nhiên, nhưng những người khác trong phòng đều lắng nghe và cảm thấy bất an, đặc biệt là Quách Ba Ba Ba và vợ hắn, họ đều rất ngạc nhiên, cảm giác cổ họng khô rát, nuốt nước miếng không ngừng. Phương Đĩnh đối với họ là một nhân vật lớn của thành phố. Rất nhanh, Từ Lũy đã chuẩn bị xong và đưa người đi. Đến đó, Từ Lũy gọi điện thoại cho Phương Đĩnh và phái người đưa địch càn và nhóm của hắn tới Mục Khê thành phố. Phương Đĩnh nghe xong sự tình không khỏi kinh động, vừa giận vừa sợ, đến đó yêu cầu các ban ngành liên quan tiến hành điều tra vụ án của địch càn, vì vụ án này còn có liên quan đến Quách Ba Ba. Hơn nữa, Từ Lũy khi gọi điện thoại cho Phương Đĩnh cũng cố ý nhắc đến Quách Ba Ba. Quách Ba Ba, một viên chức nhỏ trong cục bảo vệ môi trường, phụ trách khống chế ô nhiễm, bỗng nhiên nhảy vọt lên trở thành nhân vật đứng đầu thành phố. Sau khi vụ án địch càn xảy ra, Quách Ba Ba vốn chỉ là một viên chức khoa viên, đã được đề bạt lên chức trưởng phòng của khoa khống chế ô nhiễm. Nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự chú ý của Phương Đĩnh, hắn không lâu sau đã thăng chức từ cục phó lên cục trưởng. Đương nhiên, những chuyện này đều là sau này mới xảy ra, nên ở đây không đề cập thêm. Lại nói, sau khi Từ Lũy dẫn địch càn cùng những người khác đi, phòng khách trở nên vắng lặng trong giây lát. Quách Ba Ba và những người khác đều chìm trong suy nghĩ, đầu óc họ đầy rẫy những câu hỏi và đáp án vừa rồi, cảnh tượng khiến người ta phải nổi da gà. Ngay cả Ngô Di Lị cũng không thể ngoại lệ, nàng suy nghĩ về việc có người lại có thể điều khiển tư tưởng của một người như vậy, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác dần dâng lên trong người. Các ngươi làm gì vậy? có câu rằng nếu không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ nửa đêm quỳ gõ cửa. Các ngươi đâu có làm gì trái lương tâm, sao lại mỗi người một vẻ mặt trắng bệch như vậy? Két Đông Húc thấy mọi người sắc mặt rõ ràng không bình thường, không khỏi phải lên tiếng, cố gắng nói nhẹ nhàng để phá vỡ sự im lặng. Đông Húc, người như ngươi sao có thể khống chế được tư tưởng của người khác? Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi nghiêm túc đáp lại, cô nàng không sợ võ lực mạnh mẽ của người khác, bởi dù cho người khác có lợi hại đến đâu cũng không thể khống chế được tư tưởng của nàng. Với Ngô Di Lị, chỉ cần nắm giữ được tư tưởng của chính mình, nàng vẫn là tự do, vẫn là chính mình. Nhưng nếu tư tưởng của nàng bị người khác kiểm soát thì nàng đã mất đi bản thân mình rồi. Đối với nàng, đó là một điều vô cùng đáng sợ, cũng là chuyện mà nàng tuyệt đối không muốn chấp nhận. Ngô lão sư, người lo xa rồi. Cách làm của Từ Lũy mới vừa rồi chỉ là để trong thời gian ngắn trấn áp tâm lý của Địch Càn và những người khác, khiến họ phải tiết lộ những bí mật trong lòng. Nhưng nếu nói đến việc khống chế tư tưởng thì còn cách rất xa. Tư tưởng của con người vô cùng phức tạp và tinh vi, sao có thể dễ dàng khống chế như điều khiển con rối được? Hơn nữa, liệu phương pháp này có hiệu quả hay không còn phải phụ thuộc vào thực lực của người thực hiện và tâm lý của đối tượng bị ảnh hưởng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng giải thích, ví như ngươi, tâm ngươi vững vàng, làm việc từ trước đến nay đều chấp nhất, chỉ cần trong lòng ngươi luôn có cảnh giác thì người khác rất khó xâm nhập vào thế giới tinh thần của ngươi. Cũng giống như những tướng sĩ tâm trí kiên định, cơ bản họ rất khó bị ảnh hưởng. Mặc dù Từ Lũy có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của Địch Càn và những người khác, nhưng đó là vì Từ Lũy có tu vi cao thâm, trong khi Địch Càn và bọn họ từ đầu đã có tâm gian, lại bị những hành động của ta làm cho hoảng sợ như chim sợ cành cong. Nếu đổi lại là ngươi, chỉ cần bắt đầu với tâm cảnh giác, Từ Lũy sẽ không thể nào có cơ hội đắc thủ. Hơn nữa, người trên thế gian có thể nắm giữ bản lĩnh như Từ Lũy ít như lá mùa thu. Các ngươi có thể gặp được hắn là vì ngươi biết ta, nếu không cả đời này các ngươi sẽ không có cơ hội gặp được người như vậy. Cát Đồng Húc nhận ra Ngô Di Lị lo lắng điều gì, trong lòng suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị đáp lại, vậy thì tốt. Ngô Di Lị nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi thở phào, nàng đột nhiên nghĩ đến rằng Cát Đông Húc có bản lĩnh mạnh mẽ hơn cả Từ Lũy. Đôi môi nàng khẽ mở ra rồi lại đóng lại. Hắn nếu đã có bản lĩnh này thì chắc chắn sẽ không làm việc gì với ta, ta cần gì phải lo lắng thêm. Những người còn lại không hiểu rõ như Ngô Di Lị, tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nghe Cát Đông Húc nói rằng cơ hội gặp được người như Từ Lũy là rất hiếm, họ cảm thấy an tâm. Hơn nữa, họ không làm gì trái với lương tâm nên cũng không còn lo lắng nữa. Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ chỉ là những người dân bình thường, rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn họ có thể khống chế hay quyết định. Nghĩ nhiều như vậy chẳng khác nào lo xa vô ích. Cát Đồng Húc thấy mọi người lo lắng liền cười nói, sự tình qua đi thì để nó qua đi. Đến đây Nguyễn sư tỷ, Dương công, ta xin kính các người hai ly, cảm tạ các người đã mời chúng ta ăn bữa tiệc thịnh soạn. Ta mặc dù là ông chủ Khôn Đình khách sạn, nhưng hôm nay cũng chỉ là giúp các ngươi làm quý khách, không phải là không tính tiền đâu. Ha ha, mọi người nghe vậy có chút run rẩy rồi lập tức nở nụ cười. Nụ cười này cũng xua tan không khí căng thẳng ban nãy trong phòng khách. Tất nhiên, bây giờ Nguyễn Nhị và những người khác đã hiểu rõ thân phận của Cát Đồng Húc, không thể nào tiếp tục đối xử với hắn như trước nữa, mà thay vào đó, họ luôn tỏ ra lo lắng khi Cát Đồng Húc chúc rượu, vội vàng đứng dậy, như thể hắn là lãnh đạo của họ vậy. Cát Đồng Húc thấy sự thay đổi này, trong lòng chỉ có thể thầm cười khổ. Tuy vậy, may mắn là mặc dù Nguyễn Nhị và mọi người không thể đối xử bình thản như trước, nhưng họ cũng không vì thân phận của hắn mà suốt ngày nịnh hót. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy có chút vui mừng. Rượu uống được một nửa, Cát Đông Húc gọi Lâm Khôn đến, giới thiệu Ngô Di Lị của mọi người cho hắn, rồi thông báo về việc Quách Ba Ba và vợ hắn sẽ dừng chân tại đây. Quách tiên sinh, hành lý của các ngươi hiện giờ để ở đâu? Chúng ta sẽ cho người chuyển hành lý của các ngươi đến phòng tổng thống. Lâm Khôn nghe Quách Ba Ba và phu nhân vừa từ ngoài tỉnh đến, lại muốn ở lại thành Lâm Châu trong mấy ngày, liền lập tức nhiệt tình đề nghị, "A, không cần đâu, không cần đâu, chỉ cần sắp xếp cho chúng ta một phòng bình thường là được rồi." Quách Ba Ba và vợ hắn nghe vậy, không khỏi hoảng hốt. Phòng tổng thống một đêm có thể bằng mấy tháng lương của bọn họ, như vậy không thể được. Ngươi là học trưởng của Húc Ca, sau này sẽ là khách quý của chúng ta ở Khôn Đình quán rượu, đương nhiên phải sắp xếp cho ngươi một căn phòng tốt nhất, Lâm Khôn nói. Nhưng mà phòng tổng thống thì, Quách Ba Ba lưỡng lự nói. Được rồi, Quách học trưởng, Khôn Đình khách sạn là do ta làm chủ, người đến đây thì coi như đến nhà ta làm khách, chủ muốn như thế nào thì khách phải theo vậy, chuyện này không cần khách khí. Cát Đông Húc cười ngắt lời, ha ha, tốt rồi, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Quách Ba Ba là người không câu nệ tiểu tiết, nghe Cát Đông Húc nói vậy cũng không còn lý do để từ chối. Tiếp theo, Quách Ba Ba hơi lúng túng thông báo với Lâm Khôn rằng hành lý của họ đã đặt tạm ở trước sân khấu. Hóa ra, sau khi Quách Ba Ba và vợ xuống xe, họ đã đi thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn để ăn cơm, không định ở lại đây lâu, vì vậy tạm gửi hành lý ở trước sân khấu. Lâm Khôn tự nhiên không nghĩ nhiều, sau khi tiếp đãi xong, ông kính cẩn rót rượu mời mọi người vài chén, rồi khéo léo rời đi. "Vậy tối nay các người còn muốn đi hát không?" Nhìn thấy rượu và thức ăn gần như đã được thưởng thức hết, Diệp Nhu Mạn do dự một chút rồi hỏi. Mọi người nghe vậy liền đưa ánh mắt về phía Cát Đồng Húc, Nguyễn Nghị và Dương Kiến Thạnh, cũng không ngoại lệ. "Nguyễn sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Chủ nhân hôm nay là ngươi và Dương công. Lúc ban ngày ngươi cũng đã nói hôm nay muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong lại mời chúng ta đi hát. Ngươi nhìn ta có phải là đổi ý không? Nếu ngươi đổi ý, luyến tiếc số tiền đó, ta có thể mời khách." Cát Đồng Húc thấy Nguyễn Nghị cũng đang nhìn mình, liền cười trêu chọc. Mọi người nghe vậy hơi run lên, sau đó đều nở nụ cười. Nguyễn Nghị cũng vì Cát Đồng Húc trêu chọc mà tựa hồ trở lại với thời gian trước kia, thoải mái hơn, nhìn Cát Đồng Húc một chút rồi nói: "Làm gì, xem thường người sao? Hát ta không mời được sao?" Mọi người nghe vậy lần thứ hai cười rộ lên. "Chờ các người hát đi, ta thì không đi đâu." Ngô Di Lị nói khi tiếng cười hạ xuống. "Cùng đi chứ, người nếu không thích hát thì ngồi một bên nghe." Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. Ngô Di Lị nghe Cát Đồng Húc nghĩ nàng sẽ đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn, liền gật đầu nói: "Ân, vậy thì đi tham gia chút náo nhiệt." Nguyễn Nghị cùng Quách Ba Ba là học trò của Ngô Di Lị, tự nhiên họ hiểu rõ nét tính cách của nàng. Họ biết nàng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, và từ trước đến nay cũng chưa từng lui tới các nơi như Khê Cảng. Hơn nữa, mỗi khi nàng đã quyết định điều gì, rất ít khi thay đổi. Tuy nhiên, không ngờ rằng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của Cát Đồng Húc, Ngô Di Lị lại gật đầu đồng ý, biểu lộ một dáng vẻ ôn thuận như tiểu nữ nhân. Điều này khiến cho họ không khỏi ngạc nhiên, suýt nữa thì trợn tròn mắt nhìn. Vì phía sau còn có chương trình ca hát. Cát Đồng Húc thấy bữa ăn gần như đã xong, liền đề nghị mọi người chuyển sang nơi khác. Hắn không nói kết thúc, nên Nguyễn Nghị, chủ nhân của buổi tối nay, cũng không dám lên tiếng. Khi Cát Đồng Húc mở lời, mọi người tự nhiên đồng ý, cả nhóm liền đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phòng khách. Vừa ra đến phòng khách, khi đang nói chuyện vui vẻ và chưa đi được mấy bước, cửa phòng phía trước mở ra, bốn mỹ nữ và ba nam nhân bước ra, xôn xao và rạng rỡ. Nhìn kia, toàn là các người dẫn chương trình đảng hot trên đài tỉnh chúng ta. Vũ Thập Y hiện giờ càng ngày càng nổi tiếng. Ta nhớ khi trước lúc ta còn đi học, nàng là kiểu người gợi cảm nóng bỏng, giờ đây nàng vừa gợi cảm lại vừa tao nhã, càng thêm hấp dẫn. Quách Ba Ba thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt sáng lên, thì thầm nói: "Xem ra ngươi rất yêu thích Vũ Thập Y." Cát Đồng Húc cười nói: "Không phải yêu thích, mà là thưởng thức thôi." Quách Ba Ba lập tức sửa lại, không quên giữ thái độ cảnh giác cao độ. "Vậy sao? Nàng vừa gợi cảm lại xinh đẹp, đàn ông ai mà không thích chứ?" Diệp Điềm Nhiên nhìn Quách Ba Ba, khẽ nói: "Đúng vậy." Nguyễn Nghị phụ họa theo: "Chủ yếu là thưởng thức, chủ yếu vẫn là thưởng thức." Quách Ba Ba vẫn giữ vững thái độ, không để lộ sự yếu đuối. "Thật ra chỉ là thưởng thức thì tốt." Cát Đồng Húc cười nói: "Đồng Húc, chúng ta là huynh đệ mà, ngươi nói vậy có phải muốn khiến ta tối nay phải quỳ bàn giặt không?" Quách Ba Ba vừa nghe xong, không khỏi làm mặt nghiêm trọng, nói: "Ha ha, yên tâm, phòng tổng thống đều có không có bàn đâu. Đương nhiên, những lời ta vừa nói cũng không phải như ngươi nghĩ, mà là bởi vì Vũ Thập Y và các nàng đã thấy ta. Ta chỉ đang tìm chứng cứ xem có thích hợp không, nên mới giới thiệu cho người biết." Cát Đồng Húc nói: "Ý ngươi là ngươi biết Vũ Thập Y và các nàng sao?" Quách Ba Ba nghe vậy, lập tức kích động nói. Diệp Điềm Nhiên, Nguyễn Nghị và Dương Kiến Thành tuy không kích động như vậy, nhưng cũng đều ánh mắt sáng ngời, lộ vẻ kích động. Mặc dù họ không thể làm minh tinh, nhưng không thể phủ nhận rằng những ngôi sao nổi tiếng như vậy là những người được chọn lựa từ hàng nghìn người, trải qua nhiều lớp huấn luyện, trang điểm, quảng bá. Bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều là thứ mà người bình thường khó có thể so sánh. Hơn nữa, họ thường chỉ xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống của họ dường như khác biệt với người bình thường, nên khó tránh khỏi việc họ có một vẻ thần bí. Vì vậy, mặc dù phần lớn người không hâm mộ minh tinh, nhưng vẫn mong muốn được gặp gỡ họ, có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Diệp Điềm Nhiên và những người khác chính là có tâm trạng như vậy. Còn Quách Ba Ba vốn đã rất quan tâm đến các tin đồn, tất nhiên càng mong muốn được tiếp xúc thực sự với những nhân vật nổi tiếng ấy, thay vì chỉ biết đến họ qua những tin đồn. "Ta biết các nàng có vấn đề gì sao?" Cát Đồng Húc tiếp tục hỏi. Cát Đồng Húc mỉm cười hỏi lại, rồi đưa tay về phía trước, nơi có một người đang quay đầu, mặt mày kích động nhìn hắn, nhưng lại không dám tiến lại chào hỏi Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn và Ngô Long Tài. Hắn vẫy tay chào: "Người kia là ai vậy? Hướng chúng ta vẫy tay có ý gì?" Cả nhóm những người không quen biết Cát Đồng Húc nhìn thấy Ngô Long Tài và những người khác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc, họ cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó, khi thấy Cát Đồng Húc đưa tay chào họ, dường như là muốn chào hỏi, một trong số họ đứng cạnh Ngô Long Tài không khỏi bĩu môi và lẩm bẩm: "Im miệng đi, cái tên này cũng xứng để gọi sao? Ngô Long Tài giơ tay đánh nhẹ vào gáy của người nam tử đứng cạnh mình, rồi nhanh chóng đi về phía Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn, mặt đầy kích động, bước nhanh tiến lại chào hỏi. Húc ca, trùng hợp quá, ngài cũng ở đây sao? Ngô Long Tài và ba người kia hơi cúi người chào và nói, đúng vậy, thật là trùng hợp, mấy năm rồi không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Cát Đông Húc mỉm cười, chủ động giơ tay ra nói. Ngô Long Tài ba người lập tức có chút kinh ngạc, đưa tay nắm lấy tay Cát Đông Húc, trả lời, Húc ca, ngài phúc lớn, mọi việc đều tốt, đều rất tốt. Ba người nói lời này quả thật không hề giả dối. Hiện nay, Ngô Long Tài đã được thăng chức làm phó trưởng đại tỉnh. Với tuổi tác của hắn, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, trong tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ còn được thăng tiến. Hắn có thể đạt được vị trí này ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của Cát Đông Húc năm xưa. Còn về Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn thì càng không cần phải nói. Trước khi quen biết Cát Đông Húc, Vũ Thập Y chỉ là một người bị xã hội xa lánh, không có cơ hội gia nhập đài truyền hình. Trong khi Lưu Mạn Mạn vì bị ảnh hưởng bởi vụ tai tiếng năm nào, không chỉ bị nhiều người quyền quý nhìn với ánh mắt khinh thường, mà vị trí trong đài cũng tụt dốc không phanh. Nhưng nhờ Cát Đông Húc, Vũ Thập Y nhanh chóng trở thành một mark hot, còn Lưu Mạn Mạn cũng quay lại đỉnh cao, không còn ai dám coi cô như món đồ chơi. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc cười, sau đó nói tiếp, ta và bà bạn chuẩn bị đi hát, ba người các ngươi có muốn tham gia chút náo nhiệt không? Đương nhiên là được rồi, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn lập tức phấn khởi đáp. Vậy thì cùng đi thôi, vừa vặn ta còn một chiếc xe ngồi không đủ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta đi cùng một chút, gặp vài đồng nghiệp để chào hỏi. Ngô Long Tài biết Cát Đông Húc không muốn có quá nhiều người biết đến hắn, thấy những người khác lần lượt đến gần, liền vội vàng nói, ưm. Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp lại. Ngô Long Tài liền vội vã đi vài bước để nghênh đón, ngăn cản những người chuẩn bị tiến lên. Khi những người này vừa định hỏi Cát Đông Húc và các vị khác là ai, Ngô Long Tài đã lên tiếng, các ngươi trước hết về đi. Một nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cát Đông Húc, không nhịn được tò mò hỏi, Ngô trưởng đài vừa rồi người kia là ai? Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi. Ngô Long Tài sắc mặt tối sầm, lại nói, Ngô Long Tài tuổi còn trẻ, bình thường không có thái độ kiêu ngạo của lãnh đạo, thường ngày đều rất hòa nhã, nhưng hôm nay khi từ chối câu hỏi tò mò, hắn liền xị mặt xuống, khiến mọi người phải giật mình. Những lời định nói ra đều ngậm lại, rồi sau đó tất cả đều im lặng, cúi đầu rời đi, không dám hỏi thêm gì. Sau đó họ xa xa hướng về phía Cát Đông Húc, cúi mình chào một cái rồi nhanh chóng bỏ đi. Bọn họ đều là những người trong giới giải trí, ai mà không phải là nhân vật sắc bén, trong tình huống này sao lại không nhận ra tình thế như vậy. Ngô Long Tài và những người đi cùng không chỉ lái xe riêng, mà còn vì lý do uống rượu mà dẫn theo tài xế. Cát Đông Húc thấy Quách Ba Ba và những người khác có hứng thú với Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn, liền sắp xếp cho họ ngồi cùng xe với hai người đó. Quách Ba Ba và mọi người đương nhiên vui mừng, họ không thể ngờ rằng mình có thể cùng những người dẫn chương trình nổi tiếng hiện nay ngồi chung một chiếc xe, lại càng không nghĩ tới sẽ được tham gia khai cảm. Khi đã đưa Quách Ba Ba và mọi người đi, Cát Đông Húc giờ đây chỉ còn lại Ngô Di Lị ở bên cạnh. Minh tinh quả là minh tinh, không chỉ về tướng mạo mà khí chất cũng vượt trội, không phải những cô gái bình thường có thể so sánh được. Ta thấy các nàng vừa rồi nhìn ngươi dường như muốn lao ngay vào ngươi vậy, các ngươi có chuyện gì nói với nhau chăng? Nếu có, tối nay ta không đi nữa, đỡ phải quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Ngô Di Lị ngồi trên ghế cạnh tài xế nói, ngươi không phải đang ghen sao? Cát Đông Húc nghe vậy liền quay đầu hỏi. À, Ngô Di Lị hiển nhiên không ngờ Cát Đông Húc lại đột nhiên hỏi thẳng như vậy, một lúc bị hỏi đến bất ngờ, không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết kinh hô lên một tiếng, cả người có chút luống cuống. Tuy nhiên rất nhanh Ngô Di Lị lấy lại bình tĩnh, ánh mắt xinh đẹp của nàng sắc bén nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói, ngươi đây là không biết trân trọng lòng tốt của ta. Lúc Ngô Di Lị nói những lời này, khuôn mặt trắng nõn của nàng rõ ràng có chút đỏ lên. Ta vừa nãy thật sự là ghen sao? Cát Đông Húc hỏi. Là Cát Đông Húc không dám trêu chọc thêm nữa, sợ Ngô Di Lị sẽ thẹn quá thành giận, thấy nàng không chịu thừa nhận liền vội vã gật đầu đáp, rồi lại nghiêm túc nói tiếp, trước đây ta đã giúp đỡ các nàng một chút, có một số câu chuyện, nhưng không phải như ngươi nghĩ đâu. Dĩ nhiên các nàng là minh tinh, thỉnh thoảng biểu hiện có thể bị phóng đại một chút, nhưng tính cách họ rất tốt, ngươi đừng hiểu lầm. Đi đi, giải thích nhiều như vậy làm gì, chuyện của ngươi ta nào có quyền can thiệp, Ngô Di Lị khinh thường nói. Khà khà. Cát Đông Húc lúc này thật sự nhận ra Ngô Di Lị vừa nói một đằng là một nẻo, liền cười đắc ý. Cười cái gì cười? Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc cười đắc ý, cũng nhận ra mình vừa rồi hành động có chút lạ lẫm, như thể đã trở thành một người khác, không khỏi cảm thấy xấu hổ và tức giận, liền đưa tay qua mạnh mẽ bấm vào cánh tay Cát Đông Húc. Lái xe mà không chú ý sẽ gây tai nạn đó, Cát Đông Húc kêu lên một tiếng, giọng có chút kỳ lạ. Ngô Di Lị nghe vậy theo bản năng liền rút tay về, nhưng sau khi rút tay, nàng lại thoáng nhìn thấy trên mặt Cát Đông Húc nụ cười đắc ý, như thể đã thực hiện được một kế gian. Bỗng nhìn nàng nhận ra, với bản lĩnh lái xe của Cát Đông Húc, sao có thể xảy ra tai nạn được. Hừ, Ngô Di Lị quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý đến Cát Đông Húc. Tức giận rồi sao? Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị quay mặt đi, có chút thấp thỏm, liền nhẹ giọng hỏi. Nhưng Ngô Di Lị không để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự tức giận rồi. Thấy Ngô Di Lị không trả lời, Cát Đông Húc bắt đầu lo lắng, cẩn thận hỏi thêm. Xì xì, Ngô Di Lị giả vờ tức giận, thấy Cát Đông Húc lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười, rồi quay lại nhìn Cát Đông Húc với vẻ đắc ý, nói: "Lái xe cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn." Khà khà. Cát Đông Húc nhận ra Ngô Di Lị đang trả thù mình, bèn bật cười. Ngô Di Lị lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy một cảm giác khó tả. Phong tình thật sự không thể dùng lời để diễn tả. Với sự giúp đỡ của Ngô Long Tài, mọi chuyện cũng không cần Nguyễn Nhị phải lo lắng thêm. Đến lúc đó, Mị Lực Ngân Tọa đã chuẩn bị sẵn một phòng khách xa hoa, và chủ của Mị Lực Ngân Tọa cũng chính là người đứng đầu, Mạnh Vương Cường, một người ký môn tán tu, tự mình ra mặt đàm toán tiếp. Dù hắn tu vi thấp, không có tư cách đi vào Côn Luân cảnh, nhưng dù sao cũng là một kỳ môn trong số những người trong nghề, lại quen biết Cát Đông Húc, mối quan hệ với Mã Tiểu Soái cũng không tệ. Căn cứ vào những lời đồn, hắn đoán mò và suy luận ra, đại khái cũng có thể nhận thấy trước đây hắn quen biết Cát Đông Húc chính là nhân vật cường đại bậc nhất trong giới kỳ môn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, một kỳ môn đệ nhất nhân. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là đám Ngô Long Tài muốn tới thăm chơi, ai ngờ nhiều năm sau khi gặp lại Cát Đông Húc, tim hắn bỗng dưng đập thình thịch, không thể kìm chế được, vội vàng tiến lên cùng kính bái kiến Cát Đông Húc. Đám Ngô Long Tài tự nhiên không thấy điều này có gì bất ngờ, nhưng Quách Ba Ba và đám người khác thì lại thấy lạ, bởi vì Mị Lực Ngân Tọa, vị ông chủ này đối với Cát Đông Húc dường như còn cung kính hơn cả đám Ngô Long Tài. Thậm chí họ còn cảm thấy có lẽ họ đang sợ hãi như đứng trên băng mỏng, e sợ sẽ bị vỡ. Dù sao điều này vẫn khiến họ không khỏi kinh ngạc. Nhiều năm sau gặp lại Vương Cường, hắn nhớ lại trước kia Vương Cường vẫn kiên định với lập trường của mình, nay nhìn lại thấy việc tu hành không hề dễ dàng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương cảm. Sau khi chào hỏi Vương Cường, hắn nói: "Nói ra thì ngươi và ta cũng có duyên, sau hôm nay ngươi hãy đi tìm Mã Tiểu Soái để hắn dẫn dắt ngươi." Ngô Long Tài và đám người không cảm thấy có gì đặc biệt với lời nói này, nhưng Vương Cường nghe xong thì cảm thấy vô cùng xúc động, suýt nữa thì quỳ xuống bái tạ. Hắn đâu có hiểu được đây chính là cơ duyên lớn của mình. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đều là những người dẫn chương trình, có khả năng điều động bầu không khí rất tốt. Với sự hiện diện của hai nàng, không khí trong buổi tiệc trở nên vô cùng vui vẻ. Nguyễn Nhị và những người khác cũng đã chơi rất thỏa thích, không chỉ ca hát liên tục mà đôi khi Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn còn bất ngờ nhảy múa để tạo không khí thêm phần sôi động. Đương nhiên, cả hai nàng đều tinh mắt, khi nhận ra Cát Đông Húc đặc biệt chú ý đến Ngô Di Lị và thấy hai người họ ngồi gần nhau, họ cũng không dám tiếp tục khiêu khích Cát Đông Húc như trước, sợ rằng sẽ gây hiểu lầm cho Ngô Di Lị. "Ngươi đừng cứ bồi tôi mãi thế, cũng đi hát một bài đi." Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc cứ tiếp tục ở bên mình, trong lòng cảm thấy có chút không yên. "Những bài hát này ta đều không biết hát, chỉ cần nhìn bọn họ hát là được rồi." Cát Đông Húc đáp lại: "Ngươi à, mới hơn 20 tuổi mà sao lại giống như một lão nhân vậy?" Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một lát, trong lòng lại thấy rất yêu thích, không còn cách nào, trải qua nhiều chuyện rồi, tâm thái tự nhiên sẽ già dặn hơn. "Vì vậy, có lúc tôi còn thấy ngưỡng mộ những học sinh vô lo vô nghĩ như các vô ưu ở trường." Cát Đông Húc nói: "Những năm ấy chắc chắn là rất mệt mỏi đúng không?" Ngô Di Lị bỗng nhiên nắm lấy tay Cát Đông Húc, nhẹ nhàng hỏi: "Từ khi Cát Đông Húc trở về, mặc dù chưa từng nhắc đến những chuyện cũ với Hoắc Lâm, nhưng Ngô Di Lị vẫn có thể cảm nhận được rằng những năm qua hắn chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Mệt mỏi thực ra không đáng kể, mệt lắm ta cũng có thể gánh vác được, ta chỉ sợ lại không thể nhìn thấy ngươi." Cát Đông Húc nói, đồng thời nắm chặt lấy tay Ngô Di Lị. Dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng khi Ngô Di Lị nghe xong, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, không cách nào kiềm chế được. Cát Đông Húc và Ngô Di Lị sớm đã rút lui, còn Nguyễn Nhị và những người khác theo lời khuyên của Cát Đông Húc tiếp tục ở lại. Sau khi lái xe đưa Ngô Di Lị về đến nhà, Ngô Di Lị vẫn không mời Cát Đông Húc vào nhà uống trà, chỉ nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, đôi mắt đầy vẻ mê mẩn và mâu thuẫn, nhưng không nói ra được. Bên phía Nguyễn Nhị, cuộc vui kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc. Ngô Long Tài sai tài xế của mình đưa Nguyễn Nhị, Dương Kiến Thành và Diệp Nhu Mạn ba người về, còn Quách Ba Ba Ba và Diệp Điềm Nhiên thì lên xe của Vũ Thập Y về khách sạn. Ngô Long Tài ba người lại ngồi xe của Lưu Mạn Mạn trở về nhà. Quách Ba Ba và Diệp Điềm Nhiên vừa về đến khách sạn, liền có quản lý đại sảnh đích thân dẫn họ đi lên thang máy riêng, thang đến phòng tổng thống thống. Đây là lần đầu tiên Quách Ba Ba và Diệp Điềm Nhiên được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy. Khi nhìn thấy nội thất xa hoa trong thang máy, tâm trạng của họ không khỏi trở nên căng thẳng, có chút lo lắng. Sau khi lên đến tầng cao nhất, tiến vào phòng tổng thống, nơi này vừa khiêm tốn lại xa hoa, lớn hơn rất nhiều so với phòng ngủ của họ, thậm chí cả phòng vệ sinh cũng rộng hơn. Căn phòng ngủ chính rộng rãi, có thể ngồi trên cửa sổ, xuyên qua những tấm kính cửa sổ sát đất lớn, nhìn ra khung cảnh những ngôi nhà bên dưới đang thắp đèn. Quách Ba Ba và Diệp Điềm Nhiên đều cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới của trẻ thơ. Vì là cuối tuần, trở về biệt thự trên đỉnh ngọn núi gần bờ sông, Cát Đông Húc liền khởi động trận pháp, sau đó lấy ra lò luyện đan và bắt đầu công việc luyện đan. Việc chế tạo đan dược từ ngũ phẩm trở xuống, chỉ cần dược liệu đầy đủ, đối với Cát Đông Húc mà nói đã trở thành việc dễ dàng, giống như chỉ cần giơ tay nhấc chân, thậm chí không ít tỷ lệ vẫn mang theo đan văn. Tuy nhiên, đan dược lục phẩm đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn có chút độ khó, không chỉ hao tốn tâm sức, lực lượng mà mỗi lần luyện một lò đan dược cũng tốn khá nhiều thời gian, tỷ lệ thành công lại không cao. May mắn thay, hiện giờ Cát Đông Húc không giống như khi ở Hoắc Lâm Động Thiên, vội vã muốn thoát khỏi nơi đó để trở về nhà. Một lần luyện đan là suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, hận không thể trong một chốc lát luyện chế đầy đủ đan dược lục phẩm. Bây giờ hắn chỉ luyện đan một cách từ từ, không vội vã, tâm thái ôn hòa. Như vậy, không chỉ tỷ lệ thành công cao, mà chất lượng đan dược cũng tốt hơn trước. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn có thể trong lúc luyện đan cảm ngộ đan đạo, nhờ vậy mà tiến bộ nhanh chóng. Hai ngày cuối tuần, Cát Đông Húc đã luyện chế thành công một lò đan dược lục phẩm. Trong lòng hắn cảm thấy rất hài lòng, liền thu dọn lò luyện đan và dược liệu. Vào chiều chủ nhật, hắn cố gắng cùng Liễu Giai Giao tản bộ bên bờ sông. Sau khi trở về, hắn lại được tận hưởng niềm vui nằm trên giường tre. Sáng thứ hai, Cát Đông Húc lại tiếp tục lái xe đến trường học. Khi tới trường học, thái độ của Mỹ Nhị và Diệp Nhu Mạn đối với Cát Đông Húc tự nhiên đã có sự thay đổi. Mặc dù Cát Đông Húc có chút không thích ứng với sự thay đổi này, nhưng dù có tài năng gần như thần tiên, hắn cũng không thể làm gì được. Tất cả chỉ có thể giao phó cho thời gian, chờ đợi thời gian trôi qua lâu dài. Khi sống chung một thời gian, mọi thứ cũng sẽ dần trở lại bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày từng tháng một, Cát Đông Húc mỗi ngày đều đi qua lại giữa bờ sông, đỉnh núi biệt thự và trường học, sống một cuộc sống quy củ, có trật tự. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 11, Cát Đông Húc biểu ca Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc tổ chức hôn lễ. Lễ cưới của họ không rầm rộ mà được tổ chức theo nghi thức phù hợp với thân phận tướng công của Hứa Kế Vinh. Ngược lại, hôn lễ ở nhà gái tại Lâm Châu lại tổ chức long trọng hơn. Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người liền lên đường đến nước Mắc hưởng tuần trăng mật. Vì trước đó đã có thỏa thuận nên vé máy bay đều do Cát Đông Húc giúp đỡ mua và họ đi khoang hạng nhất. Đây là lần đầu tiên Hứa Kế Vinh được ngồi khoang hạng nhất và xuất ngoại. Hắn ngồi nhìn đông nhìn tây, cảm giác như đang mơ, khiến Quách Tiểu Ngọc bên cạnh không ngừng cười. Nàng cười nhạo rằng Hứa Kế Vinh là người nhà quê lần đầu vào thành. Chuyến bay từ Hoa Kỳ đến Mát mất hơn 10 giờ, nhưng Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc hiện tại đang trên đường đến Cát Đông Húc để phạt ma tẩy tụy. Cả hai vốn dĩ tinh thần và thể chất đều tốt hơn người bình thường, hơn nữa vị trí khoang hạng nhất có thể nằm ngang như giường, giúp họ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế, khi máy bay hạ cánh tại sân bay Mát Baltimore, cả hai đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Khách hàng khoang hạng nhất là những người xuống máy bay trước. Khi chuyến bay quốc tế hạ cánh, máy bay lớn đã tiếp đất, giống như có một hành lang nối liền giữa máy bay và sân bay, không cần dùng xe khách. Tiểu Ngọc, đợi chút nữa chúng ta sẽ ra hải quan và lấy hành lý đúng không? Hứa Kế Vinh kéo theo vali nhỏ bước đi trong hành lang đăng ký, nhìn thấy toàn là những chữ viết xa lạ. Đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài, trong lòng cảm thấy có chút căng thẳng, liền hỏi nhỏ. Quách Tiểu Ngọc dù sao cũng sinh ra trong gia đình khá giả và đã từng ra nước ngoài vài lần, liền đáp, đúng, chúng ta sẽ ra hải quan rồi lấy hành lý, lấy hành lý xong là có thể đi ra ngoài, có khi sẽ phải qua an ninh nữa. Cửa ra chính là nơi nhận điện thoại, rất nhiều người sẽ đứng ở đó để đón người. Đồng Húc nói hắn đã sắp xếp người đến đón chúng ta, không biết đó là người địa phương hay là người Hoa. Không kể hắn là người nào, tới nước ngoài rồi thì nhờ vào ngươi, ta mắt tối mù, những chữ trên tường này đối với ta chẳng khác gì chữ hoa đậu. Hứa Kế Vinh cười nói. Xì xì, Quách Tiểu Ngọc bật cười. Quách Tiểu Ngọc không nhịn được cười rồi lên tiếng, sau đó liếc nhìn Hứa Kế Vinh một chút, nói, ai bảo ngươi trước đây không chịu học hành cho giỏi, lần này trong tuần trăng mật ngươi phải nỗ lực học tập, ngoại ngữ cũng phải học cho tốt. Ta biết rồi, hiện giờ ta đã có vợ, nhất định phải cố gắng. Hơn nữa Đồng Húc cũng nói sẽ tìm người huấn luyện ta, ta khẳng định sẽ nỗ lực, nếu không thì cũng không thể để phí công sức của hắn. Hứa Kế Vinh nghiêm túc nói, đầu gật nhẹ. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến gần khu vực đăng ký, nơi có một hành lang dẫn tới hai lối ra, một lối dẫn đến khu trung chuyển máy bay, một lối dẫn đến khu đích. Quách Tiểu Ngọc đang định ngẩng đầu lên để quan sát thì đột nhiên thấy hai người mặc âu phục màu đen, dáng người thẳng tắp bước tới. Khi hai người này tiến lại gần, khí thế rõ ràng khác biệt. Hứa Kế Vinh nhìn thấy vậy đôi mắt co lại, lộ ra một tia hàn khí đáng sợ. Xin hỏi, hai vị có phải là Quách Tiểu Ngọc nữ sĩ và Hứa Kế Vinh tiên sinh không? Tôi là các tiên sinh cử đến để đón hai người. Một trong hai người lên tiếng, giọng nói vẫn là tín hán. Đúng vậy, Quách Tiểu Ngọc thấy đối phương nhắc đến các tiên sinh, liền vội vàng gật đầu đáp lại, không hề nghi ngờ gì. Tuy nhiên, mặc dù Hứa Kế Vinh chưa từng ra nước ngoài, nhưng do xuất thân là cảnh sát hình sự, tư duy của hắn luôn nhạy bén và kín đáo hơn người bình thường rất nhiều. Hắn không nghĩ rằng ngoài những nhân viên sân bay, người bình thường có thể dễ dàng vào được khu vực này để đón khách. Nếu thực sự như vậy mà tùy tiện, chẳng phải sẽ không có sự an toàn nào sao? Tuy nhiên, đối phương khi nhắc đến Cát Đồng Húc, và Hứa Kế Vinh cũng biết rõ Cát Đồng Húc rất lợi hại, trong lòng ông càng thêm kinh ngạc và bất ngờ, ngược lại cũng không còn nghi ngờ về thân phận của đối phương nữa. Rất hân hạnh được biết các ngài, mời theo chúng ta. Hai người thấy đã tìm đúng người, liền khách khí nói. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nói lời cảm ơn rồi đi theo hai người kia. Hai người dẫn họ đi qua một con đường riêng của các quan chức, không cần làm thủ tục gì cả. Vali của họ cũng đã được người khác cẩn thận mang đi. Sau khi ra khỏi khu vực này, bọn họ lại thấy rất nhiều chiếc Rolls Royce sang trọng đang đợi. Lúc này, không chỉ Hứa Kế Vinh mà ngay cả Quách Tiểu Ngọc cũng đã hiểu, họ sắp được hưởng đãi ngộ đặc biệt của các nhân vật quyền thế. Trong lòng cả hai đều thầm khiếp sợ, không biết bạn bè của các Đông Húc ở đây rốt cuộc là ai. Hai người lên xe, Rolls Royce liền chở họ thẳng từ sân bay qua cao tốc, đi thẳng đến Eliza, một trang viên ngoại ô. Khi ngồi trong xe, họ càng lúc càng rời xa nội thành, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ. Họ còn tưởng rằng Cát Đồng Húc đã sắp xếp người đưa họ đến Khôn Đình quán rượu lớn, nhưng rõ ràng Khôn Đình quán rượu lớn phải nằm trong trung tâm thành phố, trong khi hiện tại họ lại đang đi về hướng ngoại thành. Đương nhiên, phong cảnh ngoại ô thật sự rất đẹp, khắp nơi là những thảm cỏ xanh mướt, còn có những ngôi làng và kiến trúc kiểu Âu Châu mà chỉ thường thấy trong phim trên TV. Quách Tiểu Ngọc và Hứa Kế Vinh đã nhiều lần định mở miệng hỏi thăm, nhưng lại nghĩ rằng dù sao cũng là do Cát Đồng Húc sắp xếp, đến nơi rồi tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, khi hai người vừa lên xe, màn chắn giữa buồng sau và phía trước của xe đã hạ xuống, tách biệt thành hai không gian riêng biệt để họ có thể có không gian riêng tư. Cảm giác này không giống như ngồi trên xe thông thường, thuận tiện mà lại an toàn. Hai người nghĩ rằng khi đã đến nơi thì nên ở lại yên tâm mà thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Chiếc xe tiếp tục lên một con dốc thoai thoải. Khi đến đỉnh, trước mắt họ hiện ra một tòa pháo đài. Xóm radio đang bán trà, khách đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen. Bên trong pháo đài có một tòa kiến trúc mang phong cách khác biệt, với những mảng cỏ bích lục trải dài, hồ nước trong suốt, dòng suối uốn cong, những ngọn núi nhỏ nhấp nhô, vườn hoa xinh đẹp, suối phun. Mau nhìn kìa, thật là đẹp, thật là lớn pháo đài này. Quách Tiểu Ngọc chỉ tay về phía trước, không kìm được sự kinh ngạc mà hô lên, quả thật rất lớn, lại còn giống như là tư nhân vậy. Ở trong nước thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hứa Kế Vinh cũng không thể không thốt lên trong sự ngạc nhiên. Hay lắm, hình như xe của chúng ta đang hướng thẳng về tòa pháo đài này rồi. Chẳng lẽ tối nay chúng ta sẽ ở đây sao? Quách Tiểu Ngọc đột nhiên nhận ra rằng xe của họ đang chạy trên một con đường thẳng dẫn đến lối vào lâu đài. Không phải giống, mà đúng là vậy. Hứa Kế Vinh ánh mắt nhạy bén quan sát bốn phía, khẳng định nói, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Dù cho hắn chưa từng chứng kiến nhiều mặt của xã hội, nhưng hắn cũng biết những người có thể ở trong lâu đài như thế này tại nước Mark tuyệt đối là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Xe tiến nhanh qua cổng thành rồi dừng lại trước một tòa kiến trúc huy hoàng mang vẻ lịch sử lâu dài. Trên bậc thang của tòa kiến trúc đứng hai vị nữ tử tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng tuyệt mỹ, thân hình hoàn mỹ. Xe dần chậm lại, qua cửa sổ xe, Quách Tiểu Ngọc với thị lực tốt hơn đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai mỹ nữ đó. Trời ạ, Quách Tiểu Ngọc kinh ngạc che miệng lại. Nàng tuyệt nhiên không thể ngờ một ngày nào đó nữ tổng thống của một quốc gia Âu Châu cùng với vị giáo dục đại thần mà nàng luôn ngưỡng mộ lại đích thân đứng chờ ở cửa chờ đón nàng và trưởng phu của nàng. Hứa Kế Vinh cũng không khỏi sửng sốt. Hắn biết Cát Đông Húc đã mở một quán rượu lớn tại nước Mark, lại còn được hoan nghênh nhiệt liệt, vì vậy trước đó hắn cũng đã nghĩ rằng Cát Đông Húc ở nước Mark chắc chắn có nhiều mối quan hệ. Lần này đến nước Mark, hắn cũng đã định sẽ để Cát Đông Húc sắp xếp cho chuyến tuần trăng mật của họ. Tuy nhiên, Hứa Kế Vinh trí tưởng tượng, dù phong phú đến đâu, hắn cũng không thể nghĩ đến chuyện khi họ vừa tới sân bay lại có tổng thống của nước Mark ra đón họ, càng không ngờ rằng nữ tổng thống cùng giáo dục đại thần sẽ đứng ở cửa chờ đón bọn họ. Khi Hứa Kế Vinh và vợ mình vẫn còn đang bàng hoàng, chiếc xe từ từ dừng lại, cửa sau xe mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào, một làn gió trong lành thổi vào mặt. Cả hai vợ chồng Hứa Kế Vinh tỉnh lại trong sự ngạc nhiên, vội vã bước xuống xe, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Họ vốn chỉ là những người dân bình thường, nhưng giờ đây đứng trước mặt họ lại là tổng thống và giáo dục đại thần của một quốc gia. Đây là một cấp bậc gì chứ? Cấp bậc của nguyên thủ quốc gia. Chào Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân, hoan nghênh các ngài đến nước Mark đến thăm tràng viên của ta. Eliza bước tới, chủ động đưa tay ra, khuôn mặt đầy nụ cười duyên dáng, không hề có chút uy nghiêm của một nữ tổng thống. Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc vội vã đưa tay ra, bắt tay với Eliza. Chắc hẳn các ngươi đã từng gặp Eliza, nhưng có lẽ không quen biết ta. Ta tên là Nicole, rất hân hạnh được gặp các ngươi. Nicole nói xong, mỉm cười rồi đưa tay về phía Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc. Cả hai vội vã bắt tay với Nicole. Ta nghĩ suốt dọc con đường này các ngươi chắc chắn đã phải vất vả nhiều rồi. Ta đã sai người sắp xếp phòng nghỉ và cơm trưa cho các ngươi. Trước tiên, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi nghỉ ngơi, để các ngươi tẩy rửa, nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa và trò chuyện về chuyến du lịch tuần trăng mật của các ngươi. Eliza mỉm cười nói, ngài tổng thống, chúng ta thật không dám nhận. Ngài chỉ cần sai người sắp xếp một chút là được, hoặc là trực tiếp đưa chúng ta đến khách sạn cũng không sao. Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc nghe vậy, vội vã lên tiếng, cảm thấy bất ngờ vì Eliza muốn đích thân dẫn họ đi nghỉ ngơi. Họ đâu dám nhận sự chiêu đãi này. Không cần khách khí, chúng ta là người một nhà mà, Eliza cười nhẹ nói. Ách, Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc nghe vậy không khỏi trợn to mắt ngạc nhiên. Nhìn thấy sự ngạc nhiên và nghi ngờ của Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc, Nicole cười nhẹ, kéo Quách Tiểu Ngọc lại gần, thì thầm vào tai nàng, ta và Eliza đều là vị hôn thê của Đông Húc, sang năm chúng ta sẽ cùng hắn tổ chức hôn lễ. A, Quách Tiểu Ngọc nghe xong lời này, cả người như hóa đá ngay tại chỗ. Hiện tại, Hứa Kế Vinh đã là cao thủ võ lâm, lại đứng bên cạnh Quách Tiểu Ngọc, nên những lời Nicole nói hắn cũng tự nhiên nghe được. Dù hắn là một người có tâm lý vững vàng, xuất thân từ ngành cảnh sát hình sự, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cũng bị chấn động đến mức suýt hóa đá. Biểu đệ của hắn, người giờ đang đi theo sau hắn, không chỉ có hai vị hôn thê, mà một trong hai người đó lại là nữ tổng thống của một quốc gia, còn người kia lại là một đại thần trong ngành giáo dục. Chúng ta sẽ bàn sau, đợi một lát nữa rồi nói chuyện. Eliza thấy hai người đều ngây ra vì kinh ngạc, mỉm cười kéo tay Quách Tiểu Ngọc nói. Quách Tiểu Ngọc khi cảm nhận được Eliza thân thiết kéo tay mình, lại nhớ đến nữ tổng thống của một quốc gia, người mà nàng vốn là thần tượng từ lâu, giờ đây lại có thể trở thành em dâu của mình trong tương lai, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Eliza đã sắp xếp cho Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc ở trong một biệt thự tuyệt đẹp, tọa lạc bên sườn núi và cạnh một con sông, có một khu vườn xinh đẹp, mang đậm phong cách thời Trung cổ. Eliza tự mình giới thiệu từng khu vực trong biệt thự cho Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc. Lúc này, nàng chính là một nữ chủ nhân thực thụ, chứ không phải là nữ tổng thống. Chuyến đi dài vất vả, các ngươi chắc chắn đã mệt nhọc rồi. Ta và Nicole sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Các ngươi hãy tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa, quản gia sẽ đưa các ngươi đến dùng bữa cùng chúng ta. Đừng khách sáo, chúng ta là người nhà. Các ngươi cứ coi nơi này như nhà của mình, có gì cần cứ tùy ý dặn dò quản gia. Eliza tự mình giới thiệu về biệt thự phía sau, mỉm cười với Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc nói vài câu. Sau khi nói xong, Eliza cùng Nicole nhẹ nhàng rời đi. Lúc này, trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc, ngoài ra còn có gia nhân ở bên ngoài, luôn sẵn sàng nghe lệnh của quản gia. Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc nhìn nhau, đến giờ phút này, họ vẫn chưa thể phân biệt được đây là hiện thực hay là giấc mơ. Họ hiện đang ở trong trang viên của nữ tổng thống nước Mắt. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ để khiến chuyến tuần trăng mật của họ trở thành một ký ức mà suốt đời họ khó lòng quên được. Kế Vinh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta dĩ nhiên lại ở trong trang viên của nữ tổng thống. Hơn nữa, Eliza và Nicole lại là em dâu tương lai của chúng ta. Liệu chúng ta có mối quan hệ thân thích với họ không? Quách Tiểu Ngọc sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ta rất muốn nói với ngươi rằng đây là giấc mơ, nhưng mà đây là sự thật. Người trước đây luôn theo đuổi ta chính là biểu đệ của ta, hiện giờ là nữ tổng thống của nước Mắt cùng một nhân vật giáo dục quan trọng. Hứa Kế Vinh đáp lại, trời ạ, ta thật không dám tưởng tượng biểu đệ của ngươi sao có thể làm được như vậy. Dĩ nhiên khiến Eliza và Nicole đồng ý cùng một lúc gả cho hắn, cách nàng là nữ tổng thống và nhân vật lớn trong ngành giáo dục, hơn nữa mỗi người đều có dòng dõi trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ đấy. Quách Tiểu Ngọc cũng hiểu rằng tất cả những điều này là sự thật, nhưng vẫn rất khó để tiếp nhận rằng tất cả đều là sự thật. Về chuyện của biểu đệ, hiện tại ta không thể dùng cách suy nghĩ bình thường để lý giải nữa. Hứa Kế Vinh nhẹ nhàng thở dài, trong lòng vẫn đầy kinh ngạc. Hứa Kế Vinh cảm khái vô cùng mà nói, Cát Đông Húc, sự tình quả thực không phải là thứ mà Hứa Kế Vinh biểu ca có thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ. Lúc này, Cát Đông Húc nhân dịp kỳ nghỉ dài 11 ngày trước quay về Đông Hải bí cảnh khai đàn thủ đạo, sau đó lại tiếp tục lên đường đến Côn Lôn cảnh khai đàn thủ đạo. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bất luận là đệ tử của đan phù phái ở Đông Hải bí cảnh hay tu sĩ tại Côn Lôn cảnh, tu vi của họ đều tăng tiến vượt bậc. Đặc biệt là các đệ tử Đông Hải bí cảnh, tu vi phát triển nhanh chóng. Dương Ngân Hậu đã đạt tới ngưỡng cửa của Long Hồ cảnh. Long Hồ Đạo Văn quả chính là dấu vết thiên địa tự nhiên để lại qua 3 năm tháng, phản ánh sự biến hóa của thiên đạo. Kết Đông Húc luyện chế những đan dược mang đàn văn, chính vì những đan dược này quý giá, không chỉ vì đan lực thần hậu, mà còn vì những đan văn tựa như những đạo văn tự nhiên sinh thành, mang theo một ít dấu vết của thiên đạo, có thể giúp người ta ngộ đạo. Đệ tử của đan phù phái, không ít người đã mượn những đan dược mang đan văn của Cát Đông Húc để nâng cao tu vi, tìm hiểu thiên đạo. Duy chỉ có Dương Ngân Hậu, sau khi phá vỡ rồi dựng lại, từ cõi chết trở về, đã tìm hiểu được một phần huyền bí sinh tử. Nàng không muốn quá nhiều phụ thuộc vào đan dược, mà khi đã chạm tới ngưỡng cửa của Long Hồ Cảnh, nàng quyết định đi theo con đường mà Cát Đông Húc năm xưa đã đi. Nàng muốn đến Hồ Tô Ba, xuống đáy hồ để cảm ngộ chân lý của Long Hồ. Cát Đông Húc thoát khỏi vòng vây, liền một mạch đi xuống đáy Hồ Tô Ba, nơi phòng ấn. Lúc này hắn không cần phải lo lắng về việc Dương Ngân Hậu đi qua bên đó tìm hiểu gây ra động lớn trong địa mạch. Hơn nữa bây giờ điều kiện của Dương Ngân Hậu đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, không cần lo hắn không thể đột phá vào Long Hồ Cảnh. Vào thời điểm đó, Cát Đông Húc có thể nói rằng ngoài việc nhận được một phần tài bảo thiên nhiên từ Đông Hải bí cảnh, hắn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng giờ đây Dương Ngân Hậu lại sở hữu không ít linh đan, linh dược, thậm chí là nguyên thạch, trong đó có huyền cấp nguyên thạch và tử linh tinh. Với thiên phú của hắn, dù không đến được đáy Hồ Tô Ba này, chỉ cần qua thêm một hai năm nữa, chắc chắn hắn cũng sẽ đạt được Long Hổ Cảnh, nhảy vọt trở thành một tu sĩ Long Hổ Cảnh. Sau khi phân biệt tại Đông Hải Bí Cảnh và Côn Luân Cảnh để khai đàn thủ đạo, rồi lại cùng sư huynh đi một chuyến đến Hồ Tô Ba, làm một vài công việc bàn giao, Cát Đông Húc liền quay lại Lâm Châu Thành, bắt đầu mỗi ngày qua lại giữa trường học và biệt thự trên đỉnh núi bên bờ sông. Tưởng Lệ Lệ, Viên Lệ, Đại Tây, các nàng không đúng giờ cũng đến một chuyến, gặp nhau tại biệt thự trên đỉnh núi bên bờ sông. Chỉ có Eliza và Nicole vì công tác chưa kết thúc không tiện lui tới, nhưng dù sao cũng đành nhớ nhung, chỉ có thể để Cát Đông Húc bay đi gặp các nàng. Cát Đông Húc thật sự yêu thích cuộc sống an yên như vậy, ôn hình bình thản, không tranh giành, lại rất phong phú. Bởi vì sống trong sự vui vẻ ấy, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã đến 30 Tết. Năm nay 30 Tết không giống như những năm trước, nhà Cát gia ở Dương Thôn, căn nhà cũ vắng vẻ không còn người nào, nhưng biệt thự của Cát gia ở thị trấn lại vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng, không thể diễn tả hết sự vui vẻ. Không chỉ có Liễu Giai Giao, Viên Lệ, Đại Tây, Tưởng Lệ Lệ đều có mặt, mà ngay cả Eliza và Nicole cũng được Cát Đông Húc đón từ nước mắt bằng cách thức nhanh chóng. Còn mọi việc ở nước mắt đều đã giao cho mẹ của Nicole toàn quyền xử lý. Cha mẹ của Cát Đông Húc và cha mẹ của Tưởng Lệ Lệ cũng đều có mặt. Nhìn sáu nàng dâu dưới sự điều hành của Cát Đông Húc bận rộn trong bếp, cùng lúc tiếp đón cha mẹ Tưởng Lệ Lệ, còn những người khác thì ngồi trong phòng khách tán gẫu chuyện gia đình. Khuôn mặt của Cát Thắng Minh và vợ đầy nụ cười, cảm giác như cuộc sống chưa bao giờ vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay. Đêm giao thừa, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và náo nhiệt. Sau khi bữa ăn kết thúc, Cát Thắng Minh và vợ với tư cách là trưởng bối trao hồng bao cho sáu nàng dâu. Trong hồng bao không phải là tiền lớn, chỉ có vài tờ tiền mới đỏ thẫm, nhưng Liễu Giai Giao và các nàng dâu khác đều rất vui mừng, cảm giác như nhận được bảo vật. Một đêm náo nhiệt trôi qua, sáng hôm sau là ngày mùng 1 tháng Giêng. Tại Sương Khê huyện, mọi người không vội vã đi đâu, mà ở lại nhà hoặc đi du ngoạn. Cát Đông Húc như thường lệ mang theo mọi người đi đến một địa điểm bí mật ở Đông Hải, nơi tổ chức một buổi cúng tế cho Cát lão tổ và sư phụ của hắn, sau đó đưa Eliza và Nicole trở lại nước Merck. Ngày thứ hai, mùng 2 tháng Giêng, theo truyền thống, gia đình Hứa gia tụ tập đoàn viên. Ngày thứ ba, sau khi đã định thân với Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc theo đúng quy tắc đến nhà Tưởng Lệ Lệ để chúc Tết. Sau khi bái Tết xong, đối với Cát Đông Húc mà nói, năm ấy coi như đã xong. Hắn liền quay trở lại biệt thự trên đỉnh ngọn núi gần bờ sông, bắt đầu tiếp tục tu hành, mỗi ngày như thường lệ luyện đan và làm các bài tập. Đến khi khai giảng, hắn lại bắt đầu đi lại giữa trường học và biệt thự trên đỉnh núi. Thỉnh thoảng, Cát Đông Húc cũng cùng Ngô Di Lị ăn cơm chung, rồi cùng nhau dạo bộ bên Minh Nguyệt Hồ. Họ ngồi bên hồ, vai kề vai trên tảng đá, thưởng thức cảnh đêm của Minh Nguyệt Hồ. Tháng ngày trôi qua một cách yên ả, nhẹ nhàng. Chỉ có điều, Cát Đông Húc cảm thấy tâm trạng của mình không như trước nữa. Mặc dù mỗi ngày trôi qua bình lặng, nhưng trong lòng hắn lại có một sự lo lắng khó tả, như những cơn sóng ngầm không ngừng dâng lên. Về phía đảo nhỏ ở Australia, hắn đã đi qua nhiều lần, tranh thủ sắp xếp mọi thứ. Mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ gần như đã hoàn tất. Về những người nên mời, các nghi thức cần làm, hắn đã cùng Từ Lỗi và Hân Vũ bàn bạc rất kỹ. Từ Lỗi, tên đệ tử này chủ yếu phụ trách các nghi thức kỳ môn, một số phần thuộc về truyền thống. Còn Hân Vũ, nàng là một diễn viên nổi tiếng, với kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật, đương nhiên có thể làm cho buổi lễ trở nên lãng mạn mà lại cao nhã. Sư huynh của hắn đã từ mùa xuân ấm áp, khi hoa nở rộ, phá quan ra khỏi Hồ Tô Ba, chính thức trở thành tu sĩ Long Hồ Cảnh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Dương Ngân Hậu với tâm trạng hân hoan, đùa giỡn nói rằng hiện tại hắn trên địa cầu không còn việc gì đáng lo. chỉ còn vướng bận chuyện uống rượu mừng cho hắn mà thôi. Dương Ngân Hậu cười nói vui vẻ, nhưng tâm trạng Cát Đông Húc lại càng trở nên nặng nề, lo lắng hơn. Cùng Ngô Di Lị càng lâu, họ càng hiểu nhau hơn, thân thiết đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương muốn làm gì. Chính vì vậy, Cát Đông Húc càng thêm lo lắng. Ngươi gần đây có phải có chuyện muốn nói với ta? Một buổi tối tháng năm, Ngô Di Lị ngồi trên tảng đá lớn bên hồ trên đỉnh núi, ôm gối, đầu nhẹ tựa vào vai Cát Đông Húc, nhẹ nhàng hỏi. Cát Đông Húc cảm thấy thân thể mình cứng lại một chút, Ngô Di Lị hình như nhận ra ngay, lập tức ngồi thẳng người. Trong bóng đêm, đôi mắt nàng sáng rực nhìn thẳng vào Cát Đông Húc. Ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn rồi. Cát Đông Húc quay mặt về phía đôi mắt sáng ấy, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi ánh nhìn của nàng, liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng và đáp, ngươi muốn kết hôn sao? Ngô Di Lị thân thể mềm mại khẽ run lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, mà nàng không thể ngừng được. Nàng từ lâu đã biết rằng Cát Đông Húc sớm muộn gì cũng phải kết hôn, nhưng nàng luôn cố gắng làm tránh chuyện này. Thế nhưng giờ đây sự thật đã đến gần. Đúng vậy, ta có 6 vị tân nương. Cát Đông Húc gật đầu đáp. 6 vị? Không ít đâu, Ngô Di Lị nhẹ giọng nói, trong lòng đầy cảm xúc, không biết nên nói gì thêm. Ngô Di Lị thân thể mềm mại lần thứ hai khẽ run lên một chút. Đúng thế. Cát Đông Húc gật đầu, tay có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn nhìn Ngô Di Lị, cố gắng nốt khan một chút, âm thanh không khỏi có phần khàn khàn. Người có thể trở thành thê tử của ta chăng? Nhìn Cát Đông Húc, bên tai Ngô Di Lị lại vang lên giọng nói khàn đặc của hắn, trong đó mang theo một chút run rẩy. Dù cố gắng kiềm chế, nước mắt của nàng cuối cùng cũng không thể ngừng rơi, như những chuỗi trân châu rơi xuống liên tục. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt Ngô Di Lị, trong lòng Cát Đông Húc trào dâng một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, cảm giác như có một vật gì đó kéo mạnh từ tận trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, mong mỏi một điều kỳ diệu xảy ra. Thế nhưng giờ đây nhìn cảnh tượng này, hắn nhận ra rằng điều kỳ diệu ấy không thể xảy ra. Ngô Di Lệ chính là Ngô Di Lệ. Xin lỗi. Ngô Di Lệ lau đi nước mắt, giọng nàng nghẹn ngào run rẩy nói, xin lỗi, hẳn là ta mới đúng. Cát Đông Húc quay mặt đi, không muốn để Ngô Di Lệ thấy những giọt lệ nơi khóe mắt hắn. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng sẽ được gặp ngươi sớm hơn. Ta hy vọng chúng ta chỉ là những người bình thường mà thôi. Cát Đông Húc quay đi, Ngô Di Lị khẽ đưa tay nắm lấy hồng hắn, dán mặt vào lưng hắn, nước mắt lặng lẽ rơi, nghẹn ngào nói, kiếp sau. Cát Đông Húc đau đớn đến mức toàn thân co rút, hắn luôn theo đuổi sự bất tử. Trong đêm hôm đó, hai người ngồi trên đỉnh núi, đối diện với mặt trời vừa mới mọc từ phương đông, họ đứng dậy, chợt ăn ý, không ai nói lời nào, cũng không nhắc đến việc Cát Đông Húc cầu hôn. Hai người xuống núi, ngồi trên chiếc xe ngựa, Ngô Di Lị không rời mắt khỏi Cát Đông Húc. Trong đôi mắt nàng là những cảm xúc phức tạp khó diễn tả. Sau khi kết hôn, ngươi sẽ tiếp tục làm trợ thủ của ta chứ? Đến gần thời gian nhập học, Ngô Di Lị cuối cùng cũng mở miệng hỏi, trong mắt rõ ràng lộ vẻ khẩn trương. Vẫn sẽ tiếp tục, Cát Đông Húc đáp lời. Ngô Di Lị nghe vậy liền thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn không thể nói thành lời. Hắn đã kết hôn, theo thời gian trôi qua, nàng còn có thể ở bên hắn bao lâu nữa? Tháng 10, tiết thu vàng rực. Ở Hoa Hạ, đây là thời kỳ thu hoạch bội thu, còn tại Nam Bán Cầu, nơi Úc lại đang bước vào mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở, ánh nắng chan hòa. Hôm ấy, tại vùng biển Thái Bình Dương, gần một hòn đảo tư nhân từng là nơi phun trào nham thạch, giờ đây đã trở thành một hòn đảo xanh tươi tràn, đầy sức sống. Khắp nơi muôn sắc nghìn hương, hoa tươi khoe sắc, đèn lồng giăng đầy, người qua lại bận rộn, không khí vui mừng không thể diễn tả bằng lời. Trên bãi cát trắng mịn, dưới cổng vòm kết hoa rực rỡ, Cát Đông Húc dẫn theo 6 vị tân nương cùng với bạn học thời đại học, giáo sư Đường Dật Viễn của bệnh viện Đông y, Kim Vũ San và nhiều khách quý khác lần lượt chụp ảnh lưu niệm. Dĩ nhiên, khi những vị khách này đặt chân lên đảo, điều khiến họ kinh ngạc không chỉ là 6 vị tân nương bên cạnh Cát Đông Húc, mà còn bởi sự xuất hiện của một nữ tổng thống đương nhiệm. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều sững sờ. Tuy nhiên, hầu hết những người được mời đến dự hôn lễ của Cát Đông Húc đều là bằng hữu thân thiết, phần lớn đã biết rõ ít nhiều về tình hình của hắn. Sau phút giây kinh hình của hắn, sau phút giây kinh ngạc ban đầu, họ cũng nhanh chóng hiểu ra và chấp nhận. Về phần những người thuộc các môn phái kỳ lạ, bọn họ lại càng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói là một quốc gia có nữ tổng thống, ngay cả khi trưởng giáo lão già có 3.000 hậu cung, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy gì là quá ngạc nhiên. Ngô Di Lị không có đến, nhưng học sinh của nàng là Nguyễn Nghị và Quách Ba Ba đã tới. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc cưới 6 vị tân nương, có lúc lại còn là những người thuộc tầng lớp cao quý như nữ vương một đời, một nữ tổng thống của Âu Châu hay nữ tỷ phú của Australia. Nguyễn Nghị và Quách Ba Ba tự nhiên rất kinh ngạc, nhưng cùng lúc trong lòng lại có một nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời. Bọn họ hiện giờ đã hiểu vì sao Ngô Di Lị năm xưa lại che chở Cát Đông Húc, cũng hiểu vì sao Cát Đông Húc sau khi trở lại lại tiếp tục giữ vai trò trợ thủ cho Ngô Di Lị. Hai người bọn họ có một câu chuyện xưa, nhưng cuối cùng họ lại không thể tiến vào cung đình hôn nhân. Điều này khiến họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không ngoài dự liệu của họ. Ngô giáo sư tính cách chính là như vậy. Phùng Lão không tiện đến, thay mặt ông là Phùng Trần Thanh cùng hai huynh đệ và cháu gái ngoại Phương Uyển Nguyệt. Hôn lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống của Hoa, phu thê phải giao bái, bái kiến cao đường, và người chứng hôn là Dương Ngân Hậu, vị sư huynh này. Hôn lễ hết sức long trọng, chỉ có một điểm không hoàn hảo là không ai dám trêu chọc tân lang và tân nương, khiến cho hôn lễ có phần thiếu đi sự vui nhộn. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách được, với cấp bậc của tân nương và tân lang, ai dám đùa giỡn chứ? Đặc biệt lần này, khi Cát Đông Húc được mời đến tham dự lễ cưới, không phải chỉ có môn nhân của Đan Phủ phái, mà còn có các tu sĩ ở Côn Lôn, những người được Cát Đông Húc chỉ điểm, cũng như các nhân vật tặng linh đan, linh dược. Mọi người đều phải cung kính xưng hô với Cát Đông Húc là trưởng giáo lão gia, tôn trọng như thần thánh. Rõ ràng ai cũng phải biết, không ai dám trêu chọc hay đùa giỡn với tân lam và tân nương. Chưa nói đến việc trêu đùa, khi Cát Đông Húc mang theo tân nương đi chúc rượu, mỗi người đều lập tức đứng dậy. Khi Cát Đông Húc nâng chén kính họ, họ cũng đồng loạt nâng ly. Khi Cát Đông Húc chưa ngồi, họ cũng không dám ngồi xuống. Cảnh tượng đó khiến Cát Đông Húc cảm thấy thật khó chịu. Hắn cũng không phải là người chưa từng tham gia lễ cưới, vậy mà chẳng thấy tân lang nào đi mời rượu lại bị người ta ép uống rượu như hắn, thật khác biệt. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng đành phải chấp nhận, thân phận và vị trí của hắn ở đây quá rõ ràng, ai dám làm ồn nào chứ. Tiệc cưới náo nhiệt kéo dài từ giữa trưa đến tối muộn, sau đó chỉ còn lại những người thân thiết và các môn nhân chính thức của bản môn. Những người khác đều rời đi. Tất nhiên, những người ra về đều được đãi ngộ vô cùng đặc biệt. Họ ngồi trên những du thuyền xa hoa rời khỏi nơi này. Tối hôm đó, Cát Đông Húc đang ngồi trong biệt thự xa hoa trên một hòn đảo nhỏ ở giữa ngọn núi, cùng với 6 vị tân nương thưởng thức cảnh cá nước vui vẻ. Bây giờ thể chất của Liễu Dây Dao và các nàng đã có sự thay đổi rõ rệt, đều đạt được tu vi không cần Cát Đông Húc tốn sức tụ hợp nguyên khí nữa. Vì vậy, lúc này Cát Đông Húc thật sự là đang tận hưởng niềm vui cá nước. Một đêm hoan lạc cùng 6 nữ nhân, với tinh lực của mình, Cát Đông Húc chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, 6 nàng Liễu Dây Dao sau trận cuồng nhiệt kia đều kiệt sức, ngủ say tựa như cá gặp nước, thỏa thuê tận hưởng. Cát Đông Húc một thân một mình rời khỏi phòng ngủ, lặng lẽ lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn biển rộng mát mát trước mặt, tấm lưng hắn thoáng lộ ra vài phần cô đơn. Ban ngày hắn vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ban đêm hắn cũng hết mình phóng túng cùng 6 vị ái thê, nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn có một tia ưu sầu nhàn nhạt cùng nỗi trống trải không thể xua tan. Hắn có tiền, có quyền, thậm chí còn nắm giữ pháp lực to lớn, vậy mà khi đối diện với Ngô Di Lị, hắn lại chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám làm gì. Đôi lúc hắn hận chính mình sao không thể bá đạo hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, nhưng hắn hiểu rõ bản thân chẳng thể làm được điều đó. Ngồi lặng yên ngoài trời một lúc lâu, Cát Đông Húc dằn lòng, đem sợi ưu thương cùng thất lạc trong tâm giấu kín thật sâu, rồi xoay người trở về phòng của Liễu Giai Giao. Vừa trở lại, Liễu Giai Giao liền tỉnh giấc. Sao chàng vẫn không thể buông bỏ Ngô giáo sư? Dù Cát Đông Húc chẳng nói lời nào, thậm chí cố chôn giấu suy nghĩ của mình tận đáy lòng, nhưng Liễu Giai Giao vẫn thấu tỏ tâm tư hắn. Nàng vươn tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, dịu dàng hỏi: "Ta có phải quá tham lam không?" Cát Đông Húc cười tự giễu, là tham lam, nhưng cũng là chân tâm. Nếu đã vậy, sao chàng không chịu bỏ thêm chút công sức vì nàng? Phụ nữ vốn là loài động vật mềm lòng. Hay là... Liễu Giai Giao đáp lời: "Việc này và nhẹ dạ là hai chuyện khác nhau. Ta thực sự còn có phần cưỡng cầu, ta nghĩ nàng nhất định sẽ đồng ý, nhưng điều đó không giống nhau, ngươi hiểu không?" Cát Đông Húc cười khổ nói. Liễu Giai Giao yên lặng gật đầu, không nói thêm lời nào. Sau lễ cưới bí mật trên hòn đảo nhỏ, Cát Đông Húc cùng 6 vị tân nương ở lại đó vài ngày. Trong thời gian đó, họ cũng có những chuyến du ngoạn bằng du thuyền xa hoa ra biển. Tuy nhiên, Eliza và Nicole vẫn còn chức vụ phải đảm nhận, nhiệm kỳ chưa kết thúc, không thể rời khỏi nước Mark quá lâu. Vài ngày sau, Cát Đông Húc phải cưỡi mây đạp gió đưa họ trở về Mark. Những người ở Đại Tây lúc này cũng đã bắt đầu tu luyện theo đạo tiên. Thời gian còn dài, họ không vội vã như trước nữa. Họ cũng không còn cạnh tranh với Cát Đông Húc trong chuyện ngày đêm. Hơn nữa, Cát Đông Húc cũng sẽ nhanh chóng tổ chức một lễ cưới khác với Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ còn rất nhiều việc phải làm, nên mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi Cát Đông Húc đưa Eliza và Nicole trở về, những người ở Đại Tây cũng cưỡi du thuyền xa hoa rời khỏi đảo nhỏ. Khi rời khỏi đảo và trở về nhà, Tưởng Lệ Lệ tập trung vào việc chuẩn bị hôn lễ. Cát Đông Húc tự nhiên cũng phải phối hợp chụp ảnh cưới, gửi thiệp mời. Sau một tháng chuẩn bị, lễ cưới chính thức giữa Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ được tổ chức tại Dương Thôn, gia đình Cát. Lễ cưới lần này tuy không thể nói là long trọng, nhưng cũng rất náo nhiệt. Hàng xóm trong thôn và một số bạn học của Tưởng Lệ Lệ đều đến tham dự. Tưởng Lệ Lệ đặc biệt muốn mời những bạn học và đồng nghiệp thân thiết của mình. Những người trong thôn không biết thân phận thực sự của Cát Đồng Húc, nên khi Tân Lang và Tân Nương chúc rượu, tự nhiên không thể thiếu những màn ồn ào náo nhiệt. Họ nhất quyết muốn phạt rượu đôi vợ chồng trẻ, nhưng tử lượng của Cát Đồng Húc vô cùng tốt, nàn chén không say, nên chẳng hề hấn gì. Người trong thôn cùng với một số thân thích có giao tình, khi nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ dung mạo xinh đẹp, lại còn là người dẫn chương trình của đài truyền hình, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Họ liên tục chúc mừng, khiến vợ chồng Cát Thắng Minh vui mừng đến mức cười không khép miệng. Cát Thắng Minh và thê tử vốn sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê này, nếu không phải vì nhi tử đột nhiên trở thành một nhân vật gần như thần tiên, có lẽ cả đời họ sẽ vẫn an yên sống ở nơi thôn dã này. Chính vì vậy, đối với mảnh đất quê hương cũng như những người dân trong thôn, hai vợ chồng ông luôn mang trong lòng một tình cảm đặc biệt sâu đậm. Hôm nay nhi tử tổ chức hôn lễ ngay tại quê nhà, rạng rỡ trước mặt bà con trong xóm, đối với họ mà nói đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cũng coi như đã giúp họ hoàn thành một tâm nguyện trong lòng bấy lâu nay. Có câu thành gia lập nghiệp, đối với Cát Đồng Húc này đã thành thân cũng coi như hoàn thành một đại sự trong đời, tiếp theo chính là con đường lập nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của Cát Đồng Húc khác hẳn người thường. Nếu như một người bình thường phải chật vật gây dựng cơ đồ, thì hắn đã danh chính ngôn thuận sở hữu vô số tập đoàn và công ty, tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, từ lâu đã đứng trên đỉnh cao, mấy đời cũng không cần lo cái ăn cái mặc, căn bản chẳng cần phải tiếp tục phấn đấu nữa. Hắn lập nghiệp chính là muốn ở dưới tu hành, trung thành một phen sự nghiệp, chân chính dẫn dắt đan phủ phái cùng với người nhà tiến vào trường sinh chi đạo, có thể trong giới tu hành có một phần năng lực tự vệ, không bị người ức hiếp. Trải qua Hắc Lâm Động Thiên hung hiểm, Cát Đồng Húc từ lâu đã hiểu rõ cái thế giới bên ngoài mênh mông vô ngần, cường giả như mây cùng với cá lớn nuốt cá bé. Nếu muốn ở thế giới đó tạo dựng sự nghiệp, có năng lực tự vệ, không bị người ức hiếp, thì so với việc xây dựng sự nghiệp trong thế tục sẽ gian nan gấp nhiều lần, cần phải trải qua bao nhiêu năm tháng, không biết sẽ vất vả thế nào. Tuy nhiên, hiếm có cha mẹ và Liễu Dây Dao cùng những người hiện tại đang sống cuộc sống không lo âu, rất thỏa mãn và hạnh phúc. Cát Đồng Húc cũng không muốn trước thời gian kể cho họ nghe về những hiểm nguy ấy. Ngược lại, ngoài việc tu hành, hắn còn khuyến khích họ tiếp tục sống cuộc sống bình yên trong thế tục, chờ ngày nào đó thật sự bước vào hư không thông đạo, một đi không trở lại, đoạn đời này cũng chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Chính vì thế, cuộc sống không lo âu và hạnh phúc ấy, Cát Thắng Minh và phu nhân sau khi con trai kết hôn đều mỗi ngày mong ngóng việc ôm cháu. Hiện nay con trai họ có tiền đồ, sáu nàng dâu lại hiếu thuận hơn cả con gái ruột của mình, hai vợ chồng tự mình lại có tu vi, mỗi ngày đều vững bước, không có chuyện gì để họ phải lo lắng hay không hài lòng. Vì vậy, việc ôm cháu trở thành điều mà họ đặc biệt mong đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cát Đồng Húc đã rời khỏi Hắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu hơn 2 năm, hôn lễ cũng đã qua 1 năm. Lẽ ra Liễu Dây Dao và 5 vị tân nương của hắn phải có thai, nhưng cho đến nay không ai mang thai. Điều này khiến Cát Thắng Minh và phu nhân không khỏi cảm thấy lo lắng. Cả gia tộc Cát chỉ có một mình Cát Đồng Húc là con trai duy nhất, nay hắn lại tiến bộ như vậy, nếu Cát gia cứ dừng lại ở hắn không có người nối dõi, thì thật là một việc không hoàn mỹ. Thực ra không chỉ có Cát Thắng Minh và phu nhân lo lắng, mà Liễu Dây Dao và các tân nương cũng cảm thấy bất an. Hiện tại họ có cuộc sống đầy đủ, quần áo đẹp, cơm ngon, chồng yêu thương họ, đối đãi với mỗi người đều thể hiện lòng yêu thương chân thành, cuộc sống thực sự rất hạnh phúc. Dường như ngoài việc muốn có một đứa con của Cát Đồng Húc để kết tinh tình yêu, họ không biết còn điều gì trong cuộc sống có thể theo đuổi tốt hơn. Tuy nhiên, như câu nói cũ, trên đời này không có gì là hoàn hảo. Mặc dù trước và sau khi cưới họ đã sống chung với Cát Đồng Húc hơn 1 năm, nhưng trong 6 người không ai có dấu hiệu mang thai, điều này khiến họ âm thầm lo lắng trong lòng nhưng lại không thể nói ra. Vì vậy vấn đề này rõ ràng không phải ở họ mà là ở Cát Đồng Húc. Con người đôi khi thật là kỳ lạ. Cát Đồng Húc vốn là người vô cùng thông minh, thế nhưng đối với chuyện này lại trở thành kẻ hồ đồ nhất thời. Hắn hoàn toàn không nhận ra 6 vị ái thê của mình vẫn luôn mang tâm sự về chuyện hài tử. Phần lớn thời gian cuộc sống của họ vẫn như trước khi thành thân, ngày ngày qua lại giữa bờ sông, đỉnh núi, biệt thự và học viện, chẳng hề nhắc đến việc sinh con. Mãi cho đến một ngày cha mẹ hắn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, bèn tìm riêng Cát Đồng Húc để hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa có tin vui, là do thân thể có vấn đề hay là vì con dùng bí pháp khi song tu. Nghe cha mẹ nhắc đến chuyện này, Cát Đồng Húc mới sực tỉnh, ý thức được có điều không ổn. Tuy nhiên hắn vốn tinh thông sinh tử âm dương chi đạo, chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ giải thích, cha mẹ muốn ôm cháu e rằng phải chờ đến khi Dây Dao và các nàng đột phá đến long hổ cảnh mới có thể được. Hả, tại sao vậy, chẳng phải còn phải đợi mấy năm nữa sao? Vợ chồng Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi sốt ruột, không còn cách nào khác, Ai bảo nhi tử của cha mẹ quá mức cường đại chứ? So với ta, các nàng vẫn còn quá nhỏ bé. Chỉ khi nào các nàng đột phá đến long hổ cảnh, lĩnh ngộ được chân long từ lửa, nhận thức được chân hổ từ nước, để long hổ giao hòa mà biến thành hoàng nha, khi đó mới có thể mang thai cốt nhục của ta. À, vậy vẫn còn phải chờ lâu lắm sao? Vợ chồng Cát Thắng Minh kinh ngạc thốt lên. Đây chỉ là suy đoán của ta, có lẽ cái cảnh giới thiên long hổ cảnh còn chưa đủ, cần phải đạt tới kim đan, nhưng cũng không nhất định. Cát Đông Húc cười khổ nói, kim đan, cái đó chẳng phải là ta, và cha ngươi đời này đều không ôm được cháu sao? Cát Thắng Minh và phu nhân nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi lớn. Kim đan đại đạo, ngay cả ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng được tôn xưng là lão tổ nhân vật đứng đầu, có thể thấy được kim đan đại đạo khó khăn như thế nào. Cát Thắng Minh và phu nhân hiện nay cũng có tu vi trong người, làm sao lại không biết kim đan đại đạo là một cảnh giới xa vời đến mức nào? Cha mẹ sao lại thế này? Dù ta chưa bước vào kim đại đạo, nhưng nếu nói về thực lực, ta không thua kém gì các tu sĩ kim đan. Hơn nữa, ta đã có thể luyện chế được đan dược lục phẩm, trong đó có loại có thể giúp người bước vào kim đan đại đạo kết thành kim đan. Ta cũng đã chuẩn bị không ít linh dược này rồi. Năm nay ta mới bao nhiêu tuổi, tương lai nhất định có thể giúp cha mẹ bước vào kim đan đại đạo. Các người không cần phải lo lắng. Thậm chí, nếu lùi một bước nữa, tương lai cha mẹ còn có thể bước vào long hổ cảnh. Một khi bước vào long hổ cảnh, tuổi thọ có thể tăng thêm 200 năm. Với tuổi tác của cha mẹ hôm nay, ít nhất còn có 260, 70 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, nếu dùng thêm một ít linh quả đan dược tăng trưởng tuổi thọ, có thể sống thêm 3, 400 năm nữa. Tuổi thọ dài như vậy, sao cha mẹ còn lo không ôm được cháu chứ? Cát Đồng Húc thấy sắc mặt cha mẹ thay đổi, vội vàng trấn an. Nhưng trong lòng hắn lại tự trách vì lời nói của mình trước đó chưa đủ thận trọng. Đồng Húc, chúng ta biết ngươi có bản lĩnh, cha mẹ có ngươi giúp đỡ, tương lai chắc chắn sẽ đi xa trên con đường tu hành. Chỉ là, nếu thật sự phải đợi mấy trăm năm mới có thể ôm cháu, thì thời gian đó thật sự quá dài. Có cách nào khác không? Ngươi tài giỏi như vậy, lại giỏi y thuật, chắc hẳn phải có biện pháp. Hãy nghĩ kỹ mà xem. Cát Thắng Minh và phu nhân nghe xong, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến việc có thể phải đợi mấy trăm năm mới có thể bồng cháu, trong lòng họ lại cảm thấy hoang mang lo sợ. Các nàng hiện tại thực lực vẫn còn quá cách biệt so với ta. Chỉ khi nào lĩnh ngộ được chân lý của long hổ, hiểu rõ sự giao hòa của long hổ, khi đó mới có thể mang thai. Nếu không, tinh nguyên của ta sẽ lập tức hóa thành nguyên khí, dung hợp vào chân nguyên và pháp lực của các nàng, chứ không thể kết hợp thai nghén sinh mệnh. Trừ phi thể chất của các nàng có đặc thù tương hợp với huyết mạch của ta, nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra. Cát Đồng Húc bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, nếu đã như vậy, con cũng nên nói rõ với Dây Dao và các nàng, tránh để trong lòng họ sinh ra buồn bã. Hứa Tố Nhã thở dài, bà làm sao có thể vì mong ôm cháu mà ép nhi tử đi tìm nữ tử có thể dễ dàng mang thai cho hắn. Cho dù Cát gia có Đoạn Hương Họa là một giáo sư nhân dân, Hứa Tố Nhã cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Con hiểu rồi, mẫu thân. Cát Đồng Húc gật đầu. Thực ra, người tu chân chúng ta có tuổi thọ rất dài, vốn không cần phải vội vàng nghĩ đến chuyện sinh con. Bởi vậy, con cũng vô tình sơ sót. Con từ nhỏ đã bước lên con đường tu hành, còn chúng ta chỉ mới nhập môn những năm gần đây, cách nghĩ tất nhiên sẽ khác biệt. Hơn nữa, suy nghĩ của nữ nhân và nam nhân cũng không giống nhau. Việc này đúng là con có phần sơ suất. Con nên sớm tìm thời gian nói chuyện với Dây Dao và các nàng, an ủi họ một chút. Ta nghĩ, nếu họ biết rằng phải đợi rất lâu mới có thể trở thành mẫu thân, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy mất mát. Hứa Tố Nhã ôn tồn nói, con hiểu rồi. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Cùng ngày hôm đó, Cát Đồng Húc liền nói với Liễu Dây Dao và mọi người về chuyện sinh con. Quả đúng như lời Hứa Tố Nhã đã nói, trong lòng Liễu Dây Dao và các nàng đều có chút mất mát. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, các nàng nhận ra rằng chuyện sinh con chỉ là vấn đề thời gian và không phải là việc không thể sinh con như các nàng tưởng. Rất nhanh, tâm trạng của họ lại chuyển từ buồn thành vui. Chuyện sinh con chỉ là một sóng gió nhỏ trong cuộc sống, giống như một đoạn nhạc dạo ngắn sau một năm hôn nhân. Lời nói rõ ràng, mọi người tạm thời không còn suy nghĩ gì thêm và cũng không nhắc lại nữa. Tuy nhiên thì biết rằng vấn đề là ở chính họ, Liễu Dây Dao và các nàng bắt đầu chú tâm hơn vào việc tu hành. Ngoài việc tu hành bình thường, mỗi lần gặp Cát Đồng Húc, trước đây các nàng thường trò chuyện về những chuyện vui trong sinh hoạt đời thường, tuy là những điều tầm thường nhưng cũng rất ấm áp thon thậu. Nhưng hiện giờ các nàng càng thường xuyên trao đổi về thiên đạo. Không chỉ như vậy, thời gian dành cho việc giao hợp cũng được các nàng quan tâm hơn, chú trọng đến âm dương song tu, chứ không chỉ là hưởng thụ những vui thú đời thường. Tuy nhiên, điều khiến Liễu Dây Dao và các nàng cảm thấy khó hiểu và lo lắng là dù họ càng dụng tâm hơn trong việc tu hành, tiến độ tu hành lại không nhanh như trước kia, thậm chí còn chậm hơn. Chính vì vậy, tâm trạng của họ càng thêm lo lắng. Mới đầu, Cát Đông Húc còn không nhận ra sự bất thường, nhưng về sau hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng suy nghĩ một lúc, hắn liền hiểu ra vấn đề, không thể làm gì khác hơn là gọi các ái thê lại gần và giải thích. Tu hành giống như việc đốn củi nấu cơm vậy, nếu như khi đốn củi luôn nghĩ đến việc chặt củi xong sẽ dùng ngay để nấu cơm, thì tâm trí sẽ không chú tâm vào việc đốn củi mà lại nghĩ đến việc nấu cơm. Như vậy ngược lại sẽ không thể đốn củi tốt, mà còn thêm phần lo lắng. Đốn củi là đốn củi, nấu cơm là nấu cơm, nếu tập trung vào việc đốn củi tự nhiên sẽ có củi để nấu cơm. Liễu Dây Dao và các tân nương đều là người thông minh, nghe vậy trong lòng họ liền có sự tỉnh ngộ. Liễu Dây Dao hỏi: ý của ngươi là chúng ta gần đây tu hành tiến độ chậm chạp, ngược lại là vì chúng ta có sự lo lắng trong lòng, thiếu đi sự hào sảng và tự nhiên như trước kia phải không? Cát Đông Húc gật đầu: không sai, chính là dục tốc bất đạt, không phải là nói muốn nhanh hơn thì không được, mà là không thể vì vậy mà rối loạn tâm tình. Người thường tu hành là vì muốn đạt được trường sinh bất diệt, nhưng tu hành chính là việc tu hành, chỉ khi tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc tu hành mới có thể cảm nhận được sự huyền bí của thiên địa. Nếu luôn nghĩ đến trường sinh bất diệt trong khi tu hành thì lại trở thành sự trì hoãn, một giấc mộng xa vời. Những điều này nghe qua có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu các ngươi tinh tế suy ngẫm thì sẽ hiểu kỳ thực chúng không hề mâu thuẫn. Cát Đông Húc nói tiếp: chúng ta thấy ngươi nói chuyện thật mâu thuẫn, lúc thì bảo tu luyện là để trường sinh bất diệt, lúc lại nói không thể tham vọng trường sinh bất diệt, ngươi không cảm thấy chính mình nói quá bừa bãi sao? Liễu Dây Dao nghe xong khẽ cười khinh miệt: đúng vậy, đúng vậy. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, đồng loạt bày ra vẻ khinh thường đối với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn đã tốn bao nhiêu công sức giảng giải suốt nửa ngày, cuối cùng lại bị kết luận thành bừa bãi, chẳng phải là uổng phí công sức hay sao? Kha kha. Thấy Cát Đông Húc lộ vẻ ngây ngốc, bộ dạng có chút hoang mang, Liễu Dây Dao cùng những nữ nhân khác không nhịn được mà bật cười đắc ý. Nhìn các nàng cười đến vui vẻ như vậy, Cát Đông Húc mới nhận ra rằng các nàng đã thực sự hiểu được đạo lý mà hắn muốn truyền đạt. Chẳng qua giờ đây các nàng lại trở về thái độ trêu chọc như trước kia, thay vì nghiêm túc theo hắn bàn luận về thiên đạo, dám cười nhạo vi phu sao? Để xem ta trừng trị các nàng thế nào. Cát Đông Húc nở một nụ cười đầy gian tà. Chúng nữ tử vừa thấy liền vội vàng cười khúc khích bỏ chạy tứ tán, nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay ma quái của hắn. Sau lần này, Liễu Dây Dao cùng những nữ nhân khác càng thêm thấu hiểu con đường tu hành, tốc độ tu luyện của các nàng so với trước đây cũng nhanh hơn không ít. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Ngày này sau hơn 2 năm ròng rã, Cát Đông Húc cuối cùng cũng luyện chế thành công 500 triệu khối nguyên thạch, luyện thành 5 cột tụ linh khổng lồ mang thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó hắn đặt 5 cột này vào những vị trí trọng yếu bên trong Đông Hải Bí Cảnh. Trước khi đánh vào 5 cái trụ lớn, Cát Đông Húc đã ở dưới Đông Hải Bí Cảnh chôn 10 vạn đồng huyền cấp nguyên thạch, nung nấu mà thành 2 cái linh mạch. Bây giờ 5 cái trụ lớn này đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đặt trong Đông Hải Bí Cảnh. Từ khi trở về từ Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc liền bắt tay vào chuẩn bị âm dương ngũ hành tụ linh đại trận, cuối cùng cũng thành công dẫn dắt. Sau khi đặt 5 trụ lớn vào Đông Hải Bí Cảnh, Cát Đông Húc vung tay làm pháp quyết, quát lớn một tiếng,